Chí Tôn Phế Hậu, chương 64, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, trừ bỏ Đông Phương thiếu chủ và Cẩn Vương, các thi thể khác đều đã được tìm thấy. Đều là người Đông Phương gia, tất cả đều bị trúng độc mà chết. Một quan binh sau khi xem xét xung quanh vào bẩm báo. Đông Phương Lưu Hoan chết thật thảm, những kẻ khác thì chết một cách ly kỳ. Vô Hạo vì thế mà cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng, hoài nghi có thể nơi này cũng có cạm bẫy. Không cần tìm nữa, những người còn lại đều đã đi rồi. Tề Nhược Kinh ngồi trên ghế thản nhiên nói. Đi rồi, Vô Hạo thấy thế xuống ngựa, âm trầm tiến về phía nàng nói. Còn nàng vì sao không đi? Bọn họ có thể đi bí ẩn như vậy nhất định là căn phòng bên trong có chứa mật đạo. Sao nàng không cùng bọn họ đi kia chứ? Nàng không phải thà chết muốn cùng ở với Mộc Viễn Trạch sao? Vì sao lại ở lại chờ hắn? Mộc Viễn Trạch sao lại đồng ý với nàng thế? Tề Nhược Kinh chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ thở dài một tiếng. Gió đêm bên ngoài u u thổi, ánh nến nhẹ lay động. Thời gian trong căn phòng này như thể bị dừng hết lại vậy. Ta là cố ý đợi ngươi đến. Tề Nhược Kinh bình tĩnh đến lạ thường nói. Trong mắt ẩn nhẫn không phát ra phẫn nộ nhìn hắn, nàng cố bình tĩnh hết sức ngồi trên ghế để che giấu tâm trạng khẩn trương hết sức. Hoàng thượng, thần quẻ đi rồi, còn mang theo thi thể của Đông Phương thiếu chủ. Theo hắn đi, Vô Hạo tức giận giống lên. Không kiên nhẫn hỏi, nàng nói nàng đang đợi trẫm. Chẳng lẽ nàng hồi tâm chuyển ý cuối cùng cũng lựa chọn về bên hắn? Đúng. Nhược Kinh bình thản trả lời Vô Hạo không chút do dự. Bên trong mật đạo, Du Du đem cái chết của Cẩn Vương đổ hết lên đầu Nguyệt Hoàng. Không quan tâm thần y bên cạnh ngăn cản muốn ra giết sạch đám người đó. Bọn họ rời đi nhưng Nhược Kinh nhất quyết ở lại trong phút cuối. Tốt lắm, vậy nàng theo trẫm hồi cung. Vô Hạo hướng vào đôi tay mảnh khảnh của nàng định kéo đi nhưng nàng vẫn ngồi im đó không chịu nhúc nhích. Chỉ nhìn hắn thở dài, nàng muốn ở đây kéo dài thời gian sao? Vô Hạo không thể không hoài nghi nàng muốn cầm chân hắn cho bọn người kia trốn thoát. Theo trẫm hồi cung, hắn gầm nhẹ lên, nàng biết nếu nàng theo hắn trở về, hắn có thể không quan tâm đến chuyện nàng phản bội hắn. Hắn vốn là một đế vương chưa từng phải ăn nói khép nép với bất kỳ một ai bao giờ. Chứ đừng nói là nữ nhân như nàng. Nhưng nay vì nàng mà hắn đã bỏ cả tôn nghiêm đó. Nàng còn muốn thế nào nữa? Không còn kịp rồi. Tề Nhược Kinh thở dài thảm đạm mà cười. Đột nhiên cuồng phong gào thét, thổi tắt ánh nến trong phòng làm căn phòng chìm vào bóng đêm. Bên ngoài người ngựa bị động mà hoảng hốt kinh động như thể bị dội một gáo nước lạnh lên đầu trong mùa đông lạnh giá. Nàng nói thế là ý gì? Vô Hao bị động gào lên. Quay đầu ra cửa nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng binh lính tinh thần hoảng loạn điên cuồng giơ đao kiếm lên tự chém giết lẫn nhau như thể không phải mi chết thì ta chết vậy. Không hề lưu tay như thể gặp kẻ thù truyền kiếp, trong nháy mắt một đoàn quân mấy ngàn người ngựa cứ thể mà loạn lên. Nhiều kẻ còn bị ngã khỏi yên ngựa rồi bị ngựa dẫm chết. Dừng tay! Vô Hạo hướng về phía quân linh gào thét như thể muốn đánh thức quân linh khỏi tình trạng điên cuồng này. Nhưng hắn căn bản không thể làm gì. Bọn họ vẫn như cũ giết không phân thắng bại. Hừng hực khí thế, hiển nhiên mệnh lệnh của hắn đối với họ không còn tác dụng gì hết. Đột nhiên trong người hắn từ đâu trào ra một cỗ dục vọng điên loạn thúc giục muốn hắn rút kiếm ra nhảy vào cuộc chiến bên ngoài. Vô Hạo liều mạng cắn răng áp chế dục vọng đó, trong lòng nghĩ nhất định là có nguyên nhân gì không tầm thường thì nếu không hắn cũng sẽ như đám binh lính kia nhảy vào chém giết đến khi mất mạng mới. Thôi đúng là âm mưu ngoan độc, thủ đoạn gian ác, quay đầu lại nhìn nàng vẫn bình thản như cũ. Hắn bỗng nhiên cười một tràng thật lớn, lập tức xoay người nhìn nàng nói, Băng Nhi, ta biết nàng hận ta. Nhưng không nghĩ tới việc nàng hận ta đến mức muốn nhìn ta chết. Hắn rốt cục hiểu được vì sao nàng lại ở lại nơi này. Chả phải là muốn nhìn hắn chết sao? Khó trách người ta nói thâm hiểm nhất chính là lòng dạ đàn bà. Hắn hận chính mình không thể không được yêu nàng. Yêu nàng nhiều như thế nhưng nàng lại muốn nhìn hắn chết. Đáp lại câu nói của hắn, nàng chỉ có thể thở dài đau đớn. Băng Nhi, đều là giả đúng không? Từ lúc nàng tỉnh lại thì nụ cười của nàng, nhu tình của nàng dành cho ta tất cả đều là giả dối đúng không? Nói xong lời này mặt hắn đã đẫm lệ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vài phần điên cuồng. Nàng không trả lời hắn, khiến cho sự điên cuồng của hắn càng lúc càng trở lên khó kiểm soát. Nàng ngay cả cãi lại hắn cũng không nói được sao? Hắn càng hy vọng nàng mở miệng nói gì với hắn thì ngược lại hắn nhận được chỉ là sự câm lặng. Cho dù nàng nói nàng chỉ lừa gạt hắn thì còn dễ chịu hơn sự câm lặng này. Nàng vì sao cứ ngồi bất động ở đó? Hay là đằng sau cái ghế đó chính là một cơ quan dẫn tới mật đạo bí mật trong cốc? Nàng một khi đã thấy hắn chết rồi mở cơ quan đó trốn đi. Nhưng nàng tưởng là có thể trốn khỏi hắn được sao? Hắn làm sao để nàng toại nguyện như vậy? Nàng phản bội hắn, nàng phụ tình hắn, nàng đáng chết. Mũi kiếm trong tay hắn lóe hào quang. Máu tươi từ thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Từng giọt tích tụ thành một mảng đỏ thẫm. Tề Nhược Kinh thở hổn hển, cả ngực đau nhức, máu từ trong miệng nàng phun ra. Thần trí bắt đầu chao đảo mông lung. Tầm mắt nhìn theo đường kiếm lên cánh tay kiện tráng của hắn, bả vai rộng của hắn và cuối cùng chính là khuôn mặt mà nàng muốn khắc cốt ghi tâm của hắn. Nếu giết nàng có thể làm cho hắn thấy dễ chịu thì như vậy là đủ rồi. Nếu chàng không phải Nguyệt Hoàng thì tốt biết bao nhiêu. Nhược Kinh chỉ còn sức nói một câu ngắn ngủi đứt quãng từng hồi rồi hương hồn theo gió mà đi. Không một tiếng động, Băng Nhi Vô Hạo rốt cuộc cầm không nổi thanh kiếm trong tay nữa. Thân kiếm rơi khỏi tay hắn chạm vào mặt đất kêu cái choang. Mắt hắn đỏ hoe, điên cuồng gào thét đem thân thể của nàng ôm chặt vào trong lòng. Hắn rất muốn hỏi nàng câu cuối cùng nàng nói là có ý gì. Ánh mắt quyến luyến kia của nàng nhìn hắn có dụ ý gì. Nhưng hắn biết dù hắn có hỏi bao nhiêu đi nữa thì nàng cũng không thể nào trả lời hắn được nữa. Ngoài kia gió không ngừng gào rít lên cùng với tiếng binh đao chém giết và tiếng la hét thảm thiết. Dần dần rồi âm thanh đó yếu dần. Bình minh đã sáng lên. Ánh mặt trời như thường lệ trải dài trong cốc. Một nơi vốn là nơi thanh tịnh. Đào nguyên trốn trần gian sau một đêm biến thành địa ngục trần gian. Máu tràn lan khắp nơi. Thi thể binh lính chất thành đống, thỉnh thoảng vẫn còn có vài thi thể yếu ớt thoi thóp thở. Mấy ngày sau, thừa tướng Nguyệt Quốc chờ không thấy đạo quân của Nguyệt Hoàng không có tín hiệu hồi âm liền phái binh mã đến Điệp Cốc tìm. Nhưng mà đập vào mắt chính là thảm cảnh, cả một đoàn quân tinh nhuệ hàng ngàn dũng sĩ chỉ trong một thời gian ngắn mà bỏ mạng nơi này. Kỳ quái hơn là không tìm thấy một xác chết nào của kẻ địch. Mà đáng lo nhất chính là không tìm thấy bóng dáng của Hoàng thượng. Đến còn sống hay đã chết cũng không rõ. Một đêm tối âm u, gia chủ Đông Phương gia Đông Phương Kiệt lưu luyến đang ngồi trong hoa viên ẩm trà. Khuôn mặt trầm ổn che giấu sự lo lắng. Con dâu của ông, vợ của Đông Phương Lưu Hoan trở dạ đã hơ ba canh giờ. Sao đến giờ mà còn chưa có tin tức gì? Có phải là có gì bất trắc không? Đang lúc lo lắng muốn vào bên trong viện xem tình hình thế nào thì tổng quản Tất Tả chạy đến báo tin mừng. Cố tổng quản thở không kịp nói với vẻ vui mừng khôn tả. Lão gia, thiếu phu nhân sinh một thiên kim tiểu thư, mẹ và con đều được bình an, xin lão gia đừng lo lắng. Hay, hay lắm, Đông Phương Kiệt thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười nói, ta muốn đi xem đứa cháu ngoan của ta đi. Vừa đi đến cửa viện bà đỡ lại vui mừng chạy ra báo tin. Thiếu phu nhân không chỉ có sinh hạ thiên kim mà còn vì Đông Phương gia sinh thêm một trưởng tôn. Đông Phương Kiệt vui mừng không kìm hãm được, lập tức cho người treo đèn lồng đỏ, phát thiệp báo hỷ với họ hàng và bằng hữu các nơi để đến ăn mừng Đông Phương gia có người nối dõi. Đặt tên cho trưởng tôn là Triệt, trưởng nữa tên là Băng. Với ý nghĩa là vang danh oanh liệt như Triệt, Băng Thanh Ngọc Khiết, qua ba ngày sau, thần quẻ mang theo xác Đông Phương Lưu Hoan về đến Đông Phương gia. Vui mừng lại biến thành tang tóc, Đông Phương Kiệt vì cái chết của con trai hộc máu, mừng rỡ không được bao lâu nay nghe tin dự kiến thân mình suy nhược. chống đỡ không đến 3 tháng sau thì từ trần. Đông Phương Kiệt vừa chết, Đông Phương Gia rắn mất đầu. Không ai coi thiếu phu nhân Đông Phương Gia ra gì, cùng không nể mặt gì trưởng tôn mới sinh là Triệt, thì nhau tranh quyền đoạt lợi, không ai chịu nhường ai. Không bao lâu sau, Đông Phương Gia phân tán, một Đông Phương Gia đang cường thịnh bỗng chốc rơi vào suy tàn. Đông Phương Gia suy tàn, Nguyệt Quốc trong triều cũng rung chuyển bất an, Hoàng đế không có lấy một tin tức, sinh tử không rõ. Nhưng nước một ngày không thể không có vua, sợ lại dấy lên một trận tranh quyền đoạt lợi nên các đại thần bèn đưa một hoàng tử ngu ngốc mới có 6 tuổi đăng cơ. Đỗ Thừa Tướng và Lục Bộ Thượng Thư làm hai người phò tá thiên tử. 5 năm sau, sáng tinh mơ, ông mặt trời còn chưa có dâng lên, chim chóc vừa mới bắt đầu thức tỉnh trên các ngọn cây. Hoa trong vườn bắt đầu chớm nở tỏa hương thơm. Một tiểu nam nhi trắng ngần mặc một cái yếm thêu uyên ương màu đỏ ở ngực lén LTS đi đến căn phòng đối diện một cước oành đá cánh cửa mở ra. Đi thẳng vào bên trong vén màn trướng trèo lên cái giường lớn trong căn phòng đó. Bên trong màn trướng có một tiểu nữ nhi da thịt trắng như tuyết đang ngủ. Nghe thấy có động và có người trèo lên giường mình bèn thò cánh tay nhỏ nhắn xoay người đẩy cái người bên cạnh còn đang hú hí cười quát ầm lên. Đi xuống, về phòng ngươi mà ngủ, nhìn lại người thấy hắn chỉ mặc có độc một cái yếm. Khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của tiểu nhi nữ đó càng thêm tức giận nói. Ngươi có phải cố tình không mặc quần áo thế không? Ta không xuống, ta sẽ ngủ cùng tỷ. Với lại nói lại nha, ta có mặc quần áo, là do mẫu thân thuê cho ta, tỷ không phải cũng mặc thế sao? Cái gì, ngươi mà còn ăn nói linh tinh, cẩn thận ta đánh ngươi bây giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé bừng lên tức giận, cánh tay nhỏ bé giơ lên hung hăng đánh mạnh một cái vào đùi hắn một cái đét. Hoa tỷ tỷ đánh đệ đệ, còn có thiên lý không đây? Nương tỷ tỷ lại đánh Triệt Nhi. Nương, đáng chết ngươi, tiểu nữ hoa thấp giọng rủa một tiếng, bưng kín lỗ tai. Cầu xin ngươi có thể vào mỗi ngày đừng có lẻn vào phòng ngủ của ta có được không? Trước kia như thế nào không biết ngươi ngây thơ như vậy? Năm trước bọn họ còn ngủ chung phòng, nhưng mà khi sinh nhật tuổi thứ 5 đến, nương bèn phân bọn họ mỗi người một phòng, nhưng mỗi sáng sớm hắn không chịu ở trong phòng hắn mà cứ lẻn vào phòng nàng nháo một hồi như thế. Hắn không thấy như vậy phiền sao? Trong lòng ta buồn mà. Đông Phương Vi chỉ đột nhiên đổi bộ dáng phụng phịu làm nũng với nàng nói. Băng, ta rõ ràng từng hướng lên cầu xin ông trời cho chúng ta từ nhỏ quen biết. Thanh mai trúc mã, cả đời ở cùng một chỗ. Sao mà ta biết tương lai thành ra như thế này? Ông trời đâu có phụ lời khẩn cầu của ngươi. Chúng ta không phải là từ nhỏ quen biết sao? Tỷ tỷ và đệ đệ không phải là cả đời ở chung một chỗ sao? Chỉ là huyết thống cùng nhau nữa mà thôi. Ông trời đúng là an bài không sai. Ha ha, Đông Phương Vi băng cười híp mắt. Triệt Nhi, con sao lại chạy đến phòng của băng nhi thế? Một tiếng nói ôn nhu điềm tĩnh nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào. Trên mặt nàng khí chất thanh nhã tiến vào giáo huấn hắn. Nhưng đôi mắt của nàng không khỏi toát lên nàng là một nữ tử kiên cường. Nương, Đông Phương Vi Triệt nhảy xuống giường. Nhào vào trong lòng nàng làm nũng nói. Nương, tỷ tỷ lại đánh con. Người xem, hắn chỉ vào dấu ấn bàn tay của băng còn trên đùi hắn. Dáng vẻ tỏ ra đáng thương tố cáo. Nhưng lại xoay mặt nhìn băng cười gian xảo. Đáng đời ngươi, ai cho ngươi tự tiện lên giường của ta. Băng hung ác trừng mắt nhìn hắn. Dương mắt không cam lòng nhìn mẫu thân như muốn kêu oan. Nương, băng nhi, con là tỷ tỷ, Triệt Nhi không hiểu chuyện, con phải từ từ chỉ cho đệ đệ, đánh người là không đúng, âm thanh ôn nhu ngay cả giáo huấn cũng không kiến cho các con của nàng vì thế mà giận dỗi. Vâng, con biết rồi, băng làm bộ biết sai, nhìn sang bên Triệt bộ dáng làm nũng trong lòng nương không khỏi thấy hắn đúng là một người trẻ con. Nếu không tự mắt chứng kiến thì nàng làm sao biết Cẩn Vương thâm trầm tâm cơ tính toán tái sinh lại thành một người như vậy? Triệt Nhi, còn nữa, nương không phải đã nói với con là không thể cùng Băng Nhi ngủ chung giường nữa sao? Con vì sao không nghe lời nương? Nương, chỉ là con thích ngủ chung với tỷ tỷ thôi. Với lại chúng con chỉ mới có 5 tuổi mà thôi. Ngủ thêm vài năm nữa cũng không can hệ gì mà. Chị tiếp tục làm nũng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta không cần ngủ với ngươi. Tuy rằng nhìn thấy hắn mỗi ngày như vậy đã thành thói quen nhưng Băng vẫn không cảm thấy nổi cả da gà khi thấy hắn làm nũng. Băng Nhi nói rất đúng đây Nhi. Triệt Nhi, con nghe cho kỹ, nếu ngày mai con còn làm như thế ta nhất định sẽ đi nói cho thầy con biết. Thôi đi ăn sáng thôi còn đến thư phòng học, không còn muốn phân xử dây dưa thêm với các con nàng liền buông Triệt ra xoay người rời khỏi phòng. Không có quy củ, làm sao mà giáo dục Triệt thành một người như mong đợi đây? Nó là con trưởng của Đông Phương gia, có trọng trách trấn hưng Đông Phương gia, bao gánh nặng đặt trên vai nó. Nếu mà hắn không kiên nhẫn, quyết đoán, không hiểu thời thế thì làm sao có thể điều khiển được người khác? Nếu cứ yếu đuối thế thì tương lai nàng có thể mong chờ gì ở nó đây? So với Băng mà nói thì có phải hơn không? Băng Nhi thật sự tốt hơn. Đáng tiếc sinh ra lại là nữ Nhi. Băng cùng Triệt hai mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy hôm nay nương có gì đó thất thường. Nhìn qua hình như là có tâm sự trong lòng. Một lúc sau thị nữ tiến vào hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu. Mặc quần áo, dùng bữa. Sau khi thỏa đáng liền đem hai người đến thư phòng. Băng Nhi, Triệt Nhi, mau tới đây chào sư phó đi. Nàng vẫy tay với hai hài nhi đến chào một người râu tóc bạc phơ. Khuôn mặt nghiêm khắc, vị này là cụ phu tử. Ngày trước là sư phó của nương. Sau này chính là phu tử của các con. Mỗi ngày phu tử sẽ thay nương dạy các con hạo. Các con phải chăm chỉ học hành. Đã biết chưa, nương, Triệt Nhi đã biết, Triệt ngoan ngoãn thi lễ bà kiến sư phó. Đông Phương Vi Triệt bái kiến sư phó. Lão nhân nhìn hắn đánh giá một phen, ưng ý gật đầu, Băng thì ngược lại, không có tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau từng bước nói. Nương a con không muốn đọc sách, nàng thật sự không muốn mỗi ngày đều vùi đầu vào đống sách hắn khó nuốt đó. Nàng thầm chỉ muốn thật mau lớn lên, nói bậy, khuôn mặt nương vì thái độ của Băng mà tức giận nói. Con không mau đi bái kiến phu tử. Băng Nhi, Băng quật cường không chịu tiến lên, không cam lòng làm theo ý nương khiến cho sắc mặt hơi chuyển sang trắng bệch. Công chúa, nếu tiểu thư không muốn, cũng không cần miễn cưỡng, cụ phu tử thản nhiên nói. Băng Nhi, không chịu trước thái độ ương ngạnh của con, nhưng biết con tính tình bướng tỉnh nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Tỷ tỷ, tỷ không cần chọc nương tức giận, học bài cũng có rất nhiều cái lợi ích. Mau tới bái sư đi, Triệt cao mày nói một câu, nhìn vào mắt nàng ám chỉ nhiều ý tứ, nếu không phải là vì nương sắp bị nàng làm cho tức giận đến lâm bệnh. Và thêm ánh mắt của Triệt thì nàng đã không bái sư. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã bái, sau đó nhìn nương vui mừng thì nàng cũng cảm giác rất vui vẻ. Kết quả, học bài lợi ích thì chưa có thấy, hại thì hiển lên tức thì. Đó là mỗi buổi sáng không được ngủ nương thêm nữa. Bình thường mỗi ngày khi trời còn chưa sáng thì nàng và Triệt đã bị kêu dậy. Sau đó đến thư phòng học bài. Sau khi ăn xong tập viết. Sau đó lại học bài. Lại tập viết. Như vậy qua 3 ngày. Băng hận đến nỗi không thể dùng lửa thiêu rụi thư phòng cho hả giận. Càng giận hơn là cụ phu tử cứ mở lời ra là khen Triệt là thiên tài trăm năm mới gặp. Làm nàng càng thêm ghen tị, chính vì thế chỉ cần có cơ hội là Băng liền lập tức trốn khỏi thư phòng. Băng nhàm chán nằm ở trên giường, nhìn màn ngẩn người, đôi khi nàng cảm thấy vận mệnh giống như đang đùa bỡn mọi người. Nàng chết trong tay Đông Phương Lưu Hoan, Triệt giết chết Đông Phương Lưu Hoan trả thù cho nàng thế mà bọn họ lại đầu thai biến thành con của hắn. Nhớ đến mà thật buồn cười, nghe thấy cửa phòng mở. Băng lười biếng đứng lên, thấy Triệt đến đây, tùy ý hỏi, hôm nay nghe được cái gì? Ngày ấy Triệt sảng khoái bái sư, sau nàng mới biết hắn muốn thông qua cụ phu tử mà hỏi thăm tình hình bên ngoài. Bọn họ mà nói từ lúc có ý thức thì chỉ có ở trong viện này. Không được bước chân ra ngoài nửa bước, chí đừng nói là đi thăm hỏi tình hình bên ngoài. Nếu không phải người trong Đông Phương gia còn kiêng nể thân phận công chúa của mẫu thân thì mẫu tử bọn họ nhất định đã bị đuổi khỏi Đông Phương gia từ lâu rồi, rối loạn, hoàng huynh ngự giá thân chinh, hơn nữa rất nhanh sẽ đánh đến kinh thành, ta thấy Nguyệt Quốc thật muốn xong rồi. Triệt phe phẩy đầu, nhưng bộ dáng lại rất vui sướng khi thấy Nguyệt Quốc gặp họa. Loại ngữ khí mà hắn có thật không hợp với tuổi của hắn chút nào. Ngươi cao hứng cái gì? Thực sự nếu mà đánh tới kinh thành, ngươi cho là hãn sẽ bỏ qua cho Đông Phương gia? Bằng liếc mắt nhắc nhở hắn, đừng quên chúng ta hiện giờ là con của Đông Phương Lưu Hoan. Nếu đúng là có ngày như thế đến thì ngươi cho là chúng ta có cơ hội gì đây? Nói không chừng đến lúc đó loạn đao chém giết vung lên. Chúng ta chính là thành thây ma mà thôi, nói ra mà thấy rung mình. Hãn nhất định hận Đông Phương Lưu Hoan thấu xương. Tuyệt đối không có khả năng nào lại hảo tâm đối xử tử tế với con cháu của Đông Phương gia. Nói không chừng thời điểm tử của nàng cũng không còn xa nữa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta lại không có cách nào thông báo cho Hoàng Huynh. Triệt sầu mi khổ sở suy ngẫm. Bọn họ đến ngay cả cửa của Đông Phương gia cũng chưa được bước đến. Vậy làm gì có cách nào mà liên lạc với Hoàng Huynh được? Ta mới không cần hắn biết được thân phận chúng ta, băng cúi đầu nói. Nàng thực sự không muốn hãn thấy bộ dáng này của nàng. Nàng không tin nghĩ đến cảnh tượng mình, một nữ nhi mới có 5 tuổi thâm tình chân thành kêu tên của hắn. Hắn lúc đó sẽ có biểu tình ra sao? Là kinh ngạc, là không tin hay là thất vọng? Vậy chúng ta trốn đi. Triệt thốt ra, chỉ cần không ở lại nơi này là được. Chạy đi đâu à, chúng ta hiện tại mới chỉ có 5 tuổi. Không phải 20 năm tuổi. Ngươi có thể tìm được đường đi sao? Cho dù là ngươi có tìm được đường đi chăng nữa thì ngươi đi bằng cách nào? Băng kinh thường suy nghĩ nông cạn của hắn. Khuynh Phong viện này là nơi mẫu tử bọn họ cư trú. Nơi này chỉ là một nơi rất nhỏ trong Đông Phương gia. Bọn họ xác định trốn được sao? Ta còn tưởng Triệt ở trong phòng thong thả bước đi. Thân hình tiểu hài tử béo úp ịch vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ sâu xa. Nhìn mà thật là buồn cười. Băng thật sự nhìn mà không nén nổi chỉ vào hắn nói. Ha ha ha, bộ dáng của ngươi làm ta cười chết mất. Cười cái gì mà cười? Không sợ cười đến đau bụng hả? Băng nhi, không phải con nói đau bụng sao? Nương ân cần bên một chén nước mật đến hỏi. Nương, tỉ tỉ chê cười con đó. Nhìn bộ dáng của ngươi thực sự rất buồn cười mà. Băng vẫn không nín cười nói. Đến đây, Băng Nhi, Triệt Nhi, mau uống mật đi, nhìn hai hài tử khả ái. Trên mặt nàng không che giấu nổi u sầu. Đại quân cảnh quốc đã đánh đến gần kinh thành. Một khi đổ bộ vào kinh thành thì nước khó giữ. Đừng nói là Trấn Hưng Đông Phương gia. Chỉ cần hai hài tử có thể bình an lớn lên là được rồi. Một tháng sau, kinh thành Kỳ An của Nguyệt Quốc bị công phá. Đại quân của Đại Cảnh tiến vào kinh đô nhưng không nhiễu dân. Phá nhà, cướp bóc của dân, thậm chí thấy dân chúng đói khát còn cho mở quân lương phát trần nên lòng dân càng lúc càng nghiêm về Đại Cảnh. Ngồi trong điện, Tào Hãn một thân trường bào cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng. Quỳ bên dưới là hoàng đế ngu ngốc mới có 14 tuổi của Nguyệt Quốc sợ hãi. Thân mình vì thế mà không ngừng run lên. Tất cả quần thần trong triều đều kỳ quái không hiểu nguyên nhân gì mà hoàng đế Đại Cảnh chỉ xử chém toàn bộ người Đông Phương gia. Còn các quý tộc khác của Nguyệt Quốc đều cho bọn họ đất phong và chức tước. Mạng của hoàng đế và các đại thần đều trong tay hãn nên sao không dám đáp ứng yêu cầu của hắn kia chứ? Tuy Đông Phương gia và hoàng thất quan hệ mật thiết nhưng lúc này không phải là lúc mà có thể đứng ra bảo vệ được. Vì thế kết cục của Đông Phương gia đã định. Đó chính là Chu Di cửu tộc. Tào Hãn cười lạnh, hắn biết hoàng thất và các quan viên bên ngoài thì có vẻ nguyện trung thành với hắn nhưng thực chất chỉ là một lũ sợ chết mà thôi. Căn bản không có ai đáng để hắn tin dùng. Đại tướng quân, có thần, lãnh 1 vạn binh đến san bằng Đông Phương gia. Vâng, một vạn binh mã được đào tạo nghiêm khắc theo đại tướng quân chậm rãi tới Đông Phương Gia. Chỉ khoảng nửa khắc đã vây chặt Đông Phương Gia, không có đường cho bất kỳ ai thoát ra. Phá cửa, giết, Tô Chản ra lệnh cho đám quân lính xông lên. Khí thế đại quân ngất trời không gì có thể ngăn cản. Lập tức xông vào đại môn, gặp ai là giết ngay lập tức. Xuống tay tàn nhẫn vô tình. Máu chảy thành sông, tiếng kêu la nổi lên bốn phía vô cùng thê thảm. Tô Chản một mình cưỡi ngựa quẹo vào một cái sân. Trong nhà này thiếu phu nhân ở nơi nào? Bỗng nhiên bắt gặp một kẻ đang muốn trốn ra ngoài. Ngay lập tức chặn lại cây kiếm vào cổ hắn, lạnh giọng tra hỏi. Nói, thiếu phu nhân nhà các ngươi ở nơi nào? Tha mạng tướng quân, tha mạng tiểu nhân, chỉ là hạ nhân trong phủ. Ít nói nhảm, thiếu phu nhân hiện tại nơi nào? Tô Chản không kiên nhẫn quát hỏi. Thiếu phu nhân luôn luôn ở trong Khuynh Phong viện, chỉ cần theo hướng nam là có thể đến được nơi đó. Tướng quân tha mạng a, cút đi. Tô Chản một cước đá văng ra người nọ, kéo ngựa xoay người theo hướng nam chạy về Khuynh Phong viện. Người nọ còn cảm ơn trời Phật là số mình may mắn không chết, nhưng đi chưa được vài bước thì liền chết dưới loạn đao của quân lính. Bên ngoài tiếng chém giết vọng vào bên trong Khuynh Phong viện. Tiếng người làm thi nhau chạy toán loạn và kêu la, thị nữ trong viện thì ngược lại không có chạy mà chạy nhanh đến phòng ngủ của hai đứa nhỏ cùng với thiếu phu nhân. Lôi kéo chúng giấu xuống gầm giường, nhét vào tay chúng cây đàn mộc tương lý cầm, không cho chúng giãy giụa hay tranh cãi ầm ĩ. Sau đó nhét cả hai vào bên trong một cái hòm giấu đi. Băng Nhi, Triệt Nhi, các con nghe đây, bên ngoài nếu có gì đi chăng nữa các con tuyệt đối cũng không được lên tiếng. Đợi đến khi nào an toàn mới được bước ra các con biết hay chưa? Các con nhớ kỹ đó, sau này nếu thoát được thì đi gặp cụ phu tử bảo ông ấy thu lưu các con. Nương, mau đưa thùng này ra ngoài, nếu mà nhét như vậy chúng con cũng không ra được. Triệt vỗ thùng kêu lên, Băng không nói gì. Hé cửa hòm nhìn ra bên ngoài quan kẽ hở rồi ảo não nói. Đừng ầm ĩ nữa, nương đã đi rồi, chúng ta làm thế nào mà ra ngoài được đây? Triệt dùng sức đẩy cái cửa bên trên thùng bị chặn bởi gầm giường nên không tài nào mà mở ra được. Chỉ có kêu ầm ầm khi đập vào gầm thôi, nếu là hắn trước kia thì chút việc này không có làm khó được hắn. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi thôi. Làm sao mà làm ván giường xê ra được, đừng nói nữa, có người đến, hai người tự nhiên biết nên im bặt nghe ngóng không gian tĩnh lặng bên ngoài. Đầu tiên là tiếng vó ngựa ngừng, sau đó là tiếng hai người đối thoại. Thiếu phu nhân, ngươi muốn giết cứ giết, làm gì cần nhiều lời. Băng cùng Triệt nhìn nhau, Triệt nhỏ giọng nói, là Tô Chản, Băng đồng ý gật đầu. Hai người tiếp tục nghiêng tai lắng nghe, lại là một trận tiếng vó ngựa, nói nhao nhao ồn ào như là có rất nhiều người đến đây. Tiếp theo là quát ầm ầm của Tô Chản vô cùng giận dữ. Tướng quân, quân lính xông vào khó hiểu, bọn họ chỉ là muốn giết một nữ nhân của Đông Phương gia thôi. Sao sắc mặt tướng quân có vẻ giận dữ như vậy? Chấm, nàng ta là công chúa Nguyệt Quốc. Hoàng thượng có chỉ diệt trừ tất cả người Đông Phương gia, còn không có nói gì đến việc giết chết công chúa Nguyệt Quốc. Đi ra, các ngươi đến nơi khác đi. Tô Chản sắc mặt giận dữ quát thủ hạ đi nơi khác. Nhìn vào thân thể liễu yếu đao tơ của công chúa vì trúng kiếm mà ngất đi thật đáng thương. Tuy rằng hắn không xác nhận được thân phận thật của nàng, nhưng qua phong thái của nàng thì đoán nàng chính là công chúa Nguyệt Quốc được gả cho thiếu chủ Đông Phương Lưu Hoan. Tô Chản lập tức đến gần điểm vào huyệt đạo của nàng, sai đó gọi tâm phúc đến báo cho họ biết thân phận của nàng, rồi ra lệnh cho họ đem công chúa đến cho hoàng thượng xử trí. Hoàng huynh quả nhiên là có hạ chỉ như vậy thì nương nhất định không có việc gì. Nhưng chúng ta nê y mà rơi vào trong tay huynh ấy thì chết không nghi ngờ. Hoàng huynh a, hoàng huynh. Huynh có biết một mệnh lệnh trong lúc tức giận của huynh có thể hại chết đệ và nữ nhân mà huynh yêu nhất không? Hả, hắn nghe được, hắn vào đó qua kẽ hở băng phát hiện Tô Chản đang đến gần gầm giường nơi nàng và Triệt trốn. Băng đã rất cẩn thận không có phát ra tiếng động nào nhưng vẫn không thể qua được đôi tai cú của Tô Trản. Hắn ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ nhìn vào bên trong gầm giường. Xoay người vừa thấy cái đàn mộc tương lý bên trong đó. Không mất nhiều công sức hắn liền lôi cái hòm ra khỏi gầm giường. Thân thủ nhanh chóng mở nắp hòm ra. Nhìn vào bên trong thấy hai tiểu oa nhi. Khóe miệng kẽ nhếch lên lộ ra nụ cười thập phần hiền lành nhìn hai đứa nhỏ. Băng rung mình, hắn cười thế là có ý gì? Đúng là quái nhân, chia thét to, không được động tay, chúng ta là, các ngươi là con của thiếu phu nhân phải không? Tô Trản tự cho là đúng nói tiếp nói. Còn Trần An vỗ đầu nhỏ của Triệt nói. Đừng sợ, ta không phải tới giết các ngươi. Trước đó hắn đã từng hỏi thăm, thiếu phu nhân 5 năm trước đã sinh đôi một nam nữ. Trước mắt có hai đứa nhỏ này trốn đây hẳn là con của nàng rồi. Xác định Tô Trản không phải tới để giết mình, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Triệt bị hắn vỗ vào đầu trừng mắt nhìn đoán mục đích của hắn. Tô Trản không giết nương vì người là công chúa, nhưng mà con bọn họ là con cháu của Đông Phương gia nha. Hắn làm sao lại phải làm như vậy? Băng mắt chuyển động linh hoạt nhìn vào hắn hỏi, tướng quân cùng nương là chỗ quen biết phải không? Chưa từng gặp qua. Tô Trản buồn cười nhìn tiểu nha đầu nghiêm trang đánh giá hắn. Ánh mắt đột nhiên chú ý đến nàng và hỏi. Ngươi tên là gì? Vi Băng, Đông Phương Vi Băng, tướng quân thật sự không giết chúng ta sao? Băng cố ý nhấm thêm vào hai chữ Đông Phương. Còn ngươi, Tô Trản lại xoay mặt hỏi Triệt. Ta gọi là Đông Phương Vi Triệt. Triệt đương nhiên cũng cố nhấn mạnh vào hai chữ đó. Hy vọng có thể vì thế mà kích thích Tô Trản điều gì đó nhưng hắn thản nhiên không để ý. Băng nhi. Triệt nhi, các ngươi đáng lẽ ra phải gọi ta một tiếng dượng mới phải. Lời nói của Tô Trản làm Băng và Triệt cùng trợn tròn mắt. Băng thầm nghĩ, dượng, trước là Đông Phương Lưu Hoan hoang đường thành phụ thân nàng. Nay thì có Tô Trản là dượng của nàng. Thế giới này đúng là điên hết rồi. Nàng không thể chấp nhận sự thực này càng đừng mong nàng kêu hắn là dượng. Dượng Triệt thì lại ngược lại rất biết nghe lời mở miệng gọi hắn là dượng một cách bình thản. Dù sao trước mắt cũng chỉ có đại tướng quân này mới có thể cứu được tính mạng bọn họ. Cô thì sao? Băng trực tiếp không có xưng hô gọi hắn là dượng mà nói luôn vào vấn đề để thừa nhận quan hệ họ hàng với Tô Trản. Đồng thời đưa mắt nhìn Triệt vì hai người đều đang mong hắn giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Tào Hãn làm sao có thể để cho Tô Trản cưới nữ nhân mang họ Đông Phương ra làm vợ đây? Cô của các ngươi e là đã. Tướng quân hình như ở bên trong viện, tiếng nói ầm ĩ bên ngoài vọng vào đánh gãy lời nói của Tô Trản. Hắn nhanh chóng đè thấp đầu Băng vào Triệt xuống nhẹ giọng nói. Các ngươi tạm thời cứ trốn trong tay đừng có lên tiếng. Đến khi trời tối thì dượng sẽ quay lại đón các ngươi đi. Đây dượng có một ít bánh hoa quế đường mà cô các ngươi thích ăn. Nếu đói bụng thì cứ ăn lấy một ít. Ngoan, đừng sợ, nói xong từ trong người lấy ra một bao giấy đưa cho Băng. Sau đó khép cái hòm lại, một lần nữa đẩy vào bên trong gầm giường sau đó đi ra khỏi phòng. Trong bóng đêm, nghe được tiếng bên ngoài nói chuyện, Tô Trản xác nhận đã xử lý sạch sẽ. Có người còn nói Đông Phương gia 263 người đều đã phải đền tội. Tô Trản sau đó hạ lệnh rút lui. Một trận vó ngựa vang lên. Không gian liền vì thế mà trở lên yên ắng. Ta đã biết, Triệt Tình Linh nói một tiếng khó hiểu khiến Băng nhảy dựng lên nói. Ngươi nói biết cái gì? Kinh ngạc còn chưa đủ hay sao mà hắn còn muốn lấp lửng dọa nàng thêm nữa? Ta biết nồng tình đứa nhỏ của ai? Ta biết nồng tình là đứa nhỏ của ai rồi? Triệt Như bừng tỉnh ngộ ra nói. Khó trách vì sao trước kia Đông Phương Lưu Tịnh muốn chạy trốn. Khó trách đêm đó khi ở Điệp Cốc, Băng mới nói biết chỗ Lưu Tịnh rơi xuống mà có thể làm cho Đông Phương Lưu Hoan khẩn trương đến vậy. Cũng khó trách người Đông Phương gia không một ai dám nhắc đến nàng vậy vì đơn giản một điều nữ nhân Đông Phương gia là lại sinh cho Tô Trản một đứa. Nhỏ, ngươi biết rồi sao, ai ngờ tiểu nồng tình mà ngươi yêu thương nhất lại là con của Tô Trản. ngươi lúc này thấy thế nào? Băng không nhìn ra cảm xúc của hắn lúc này. Nhưng nàng biết, hắn nhất định có suy ngẫm trong lòng. Nhưng mà dưới khuôn mặt của đứa trẻ 5 tuổi thì có lẽ không có giấu giếm gì được qua sắc mặt thản nhiên đó. Có lẽ đây chính là con người thật của hắn. Thiên chân vô tư, không suy ngẫm đa mưu tính kế. Tất cả chỉ là do hoàn cảnh bức ép mới khiến hắn thành một cẩn vương đạo mạo nhưng thâm hiểm. Làm tất cả để tranh giành với người khác dù có kết cục thế nào. Nàng nhẹ nhàng cốc một cái lên đầu của hắn. Sau đó chọc vào bên hông của hắn một cái vì nàng muốn phá vỡ bầu không khí yên lắng này. Ít ra bên trong này còn có thể hé mở cho một chút tia sáng vào và bên trong cũng không chật chội lắm để cả hai khó chịu. Thấy hắn liền ngay lập tức phản ứng lại trước hành động của nàng bằng cái bĩu môi rồi lại rầu rĩ không vui. Băng nhịn không được cười nhéo nhẹ vào má hắn rồi nói. Làm sao vẻ mặt lại mất hứng đến vậy? Ngươi không nghĩ mà xem. Tôi chản lúc này hiển nhiên là dượng của ngươi. Nồng tình chính là biểu muội của ngươi. Với lại nhìn thái độ tôi chản là hắn nhất định sẽ mang chúng ta trở về. Đến lúc đó không phải là ngươi có thể thấy được nồng tình của ngươi sao? Thật sự là như vậy có tốt không? Triệt liền quên luôn cả cái nhéo của nàng. Bộ dạng vô cùng cao hứng nhưng ngay lập tức lại không vui. Mắt biết Hoàng huynh không đời nào tha thứ cho tội tôi chản dám cưới nữ nhân của Đông Phương gia. Trừ khi huynh ấy không biết, nhưng mà chuyện nồng tình là đứa nhỏ của Đông Phương gia cũng không có gì là bí mật. Huynh ấy đến lúc biết có thể tha mạng cho nồng tình không? Đến lúc đó hắn có thể xin Hoàng huynh nể tình hắn mà tha cho nồng tình được không? Thật nhiều vấn đề cứ thế miên man hiện lên trong đầu hắn. Càng nghĩ càng thấy khó có đường đi, mặc cho băng liên tục chọc hắn cười nhưng hắn cũng không phản ứng. Nàng đành nhẹ nhàng sờ lên đầu hắn nói, đệ đệ ngoan, đừng lo lắng, nói chung vận khí của tỷ tỷ tốt lắm, ngươi theo ta nhất định không thiệt đâu. Triệt bất đắc dĩ nhìn nàng liếc mắt hờn dỗi hung hăng đẩy tay nàng ra khỏi đầu hắn. Hắn thật sự không quen mỗi khi nàng giả vờ quan tâm hắn như tỷ tỷ hắn thật. Nhịn không được liền dội cho nàng một gáo nước lạnh, thì cũng đừng có mà vui mừng sớm, nhớ lại thân phận hiện giờ của chúng ta đi, chúng ta cũng là con cháu Đông Phương gia đó, đã thế lại còn là con của Đông Phương Lưu Hoan, nhìn lại băng một cách đánh giá nói thêm vào. Hơn nữa, chỉ bằng tỷ hiện tại thì cho rằng khi Hoàng huynh nhìn thấy tỷ thì phản ứng thế nào? Cho dù huynh ấy có biết rõ thân phận của tỷ thì huynh ấy sẽ lại lập tỷ làm hoàng hậu sao? Ha ha ha ha, đến lúc đó không phải là muốn người trong thiên hạ đều có cớ để cười chê hay sao? Hắn thì không sao, Hoàng huynh có nhận ra hắn không cũng không quan trọng, nhưng đối với nàng mà nói thì đúng là một tương lai mù mịt không có đường đi. Băng biết lời hắn nói là thật nhưng vẫn không kìm được hung tợn quát hắn. Không cho cười, sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy, nàng đến lúc nào đó nhất định sẽ gặp hắn, nhưng mà không phải là bộ dạng hiện tại, trong lòng nàng đã có kế hoạch sẵn, tuy dung mạo nàng không bằng Nhược Nghiên nhưng mà một tiểu cô nương da thịt trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo, đáng yêu dị thường, nhất định khi trưởng thành sẽ là một cô nương xinh đẹp. Không đến nỗi khuynh thành nhưng cũng sẽ khiến cho người khác nhìn vào mà phải lóa mắt. Thấy mà khó quên, đợi đến thời điểm đó, nàng nhất định biến mình thành cô nương xinh đẹp nhất xuất hiện trước mặt hắn. Nàng không trông mong hắn nhìn nàng như từng nhìn Nhược Nghiên. Cũng không mong trong lòng hắn chỉ có hình ảnh của Nhược Nghiên. Nàng chính là muốn hắn yêu con người hiện tại của nàng. Đến khi hắn yêu nàng thực sự nàng mới nói cho hắn biết thân phận thật của nàng. Nói với hắn nàng đã trở lại. Nàng tin ông trời cho nàng cơ hội đầu thai để nàng có thể thực hiện được nguyện vọng trong đáy lòng nàng. Nhưng với thân phận con gái Đông Phương Lưu Hoan quả thật có chút xấu hổ. Triệt ủy khuất xoa đầu. Lại đánh ta, tỉ tỉ đánh đệ đệ là chuyện thường trong thiên hạ. Ai cho ngươi dám nói thế với ta? Cái này chính là báo ứng. Hơn nữa, người xưa từng nói, yêu cho roi vọt, ngươi không thấy đúng sao? Ta rất yêu đệ đệ. Băng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lại nói. Ai bảo hắn là đệ đệ của nàng? Trước kia hắn hại nàng đau khổ như vậy, đúng là đáng bị đánh. Nhưng mà nhớ đến hắn từng liều lĩnh cắt máu trị độc cho nàng, lại vì nàng mà lao vào trận để giết chết Đông Phương Lưu Hoan trả thù, lại cùng nàng đầu thai. Tuy biểu đạt tình yêu của hắn có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn rất cảm động, cho nên nàng mới luôn cố gắng chiếu cố đệ đệ này. Sắc trời dần chuyển sang u ám, người ngồi lâu trong hòm đến êm ẩm, hai người thật sự rất muốn ngủ. Bao bánh hoa quế tẩm đường Tô Trản đưa cho hai người đã ăn hết nhưng mà vẫn đói. Thêm nữa khát nước vô cùng, Triệt Thê Thảm than thở. Khát nước quá, bụng đói quá, Tô Trản như thế nào còn chưa quay lại à, cố chịu đựng thêm tí nữa đi. Băng miệng lưỡi đều khô, không còn chịu được nữa nhưng vẫn cố trấn an hắn nói. Ngươi đừng có mà biểu hiện như thể ngươi là đứa nhỏ 5 tuổi thật ấy. Hắn tuy bề ngoài vào tuổi chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi nhưng mà hắn hơn 20 rồi à. Ta vốn chỉ có 5 tuổi mà nên đương nhiên bộ dáng là của đứa nhỏ 5 tuổi rồi. Âm thanh non nớt yêu đuối thâm trầm nói lại. Băng, ngươi có biết không, 5 năm này đối với ta mà nói là 5 năm hạnh phúc nhất. Có một mẫu thân thực sự yêu thương ta. Đối với ta cái đó chưa từng có được. Không sai, nàng là mẫu thân tốt nhất. Băng tràn đầy đồng cảm, không một ai có thể nhìn ra nàng là thân phận công chúa cao quý. Trước mắt họ mà nói, nàng chỉ có một thân phận, đó là một mẫu thân toàn tâm toàn ý đem tình yêu thương đặt hết lên người các con của mình. Nàng cẩn thận quan tâm bọn họ, cho bọn họ tình cảm sâm đậm thân thiết nhất của một người mẹ. Tình cảm đối với họ mà nói chính là cái họ khuyết thiếu khi ở kiếp trước. Giờ được bù lại, đáng tiếc thời gian đó quá ngắn ngủi. Chỉ có 5 năm, đáng tiếc, chúng ta sẽ phải rời xa nàng. Không còn cơ hội gặp lại. Băng hối tiếc thở dài. Tô Trản che giấu bọn họ. Không nghi ngờ chính là muốn đưa bọn họ đến đại cảnh. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ không còn được hưởng tình thương yêu của mẹ nữa. Đây chính là điều họ tiếc nối nhất. Sẽ không, nàng đối với tỷ có công sinh dưỡng. Hoàng huynh cảm kích nàng còn không kịp đâu. Tương lai nếu tỷ lại đăng cơ, đến lúc đó muốn gặp lại nàng thì có thể xin với hoàng huynh mà. Triệt đột nhiên cười hắc hắc, tương lai ta chính là quốc cữu. So với thân phận cẩn vương là nói tự tại hơn. Băng không có lên tiếng nói gì. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sai đó thấy cái hòm gỗ được mở ra. Cái đập vào mắt họ chính là cái đầu của Tô Trản. Băng Nhi, Triệt Nhi, đừng có buồn, nhìn vào hình dáng hai đứa nhỏ uể oải hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Đến, uống nước đi, sau đó ăn chút gì đó rồi dượng đưa các con đi. Ăn lửng dạ rồi để Tô Trản phái một tâm phúc đi suốt đêm. Trên đường kèm thêm 10 người có võ công tương đối phái đờ bảo vệ bọn họ dọc đường. Đến khi đến phủ tướng quân rồi cho người an bài từ trên xuống dưới. Không có băng trong hoàng cung nên đối với hắn mà nói về nơi này thật không muốn tí nào. Một năm hắn ở lại trong cung không đến mấy ngày, thậm chí cả việc trong triều hắn cũng không giải quyết trong hoàng cung mấy. Đôi khi hắn thấy hắn thực có lỗi với băng, hắn không làm được những gì hắn hứa hẹn với nàng, hắn không mấy khi triệu kiến bọn nhỏ, 5 năm thời gian như vậy thật dài. Nhưng đôi lúc lại thấy thật là ngắn ngủi nhoáng một cái đã trôi qua. Nháy mắt bọn nhỏ là trưởng thành, mỗi khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của bọn nhỏ thì hắn lại thấy nàng. Ánh mắt bọn nhỏ sợ hãi nhìn hắn khiến tim hắn đau nhói nên hắn càng không thể gần gũi với bọn nhỏ được. Bởi càng nhìn bọn nhỏ hắn càng nhớ nàng, nếu cứ nhìn thêm hắn sợ hắn không chịu đựng được nên tránh gặp bọn nhỏ chính là làm hắn bớt đau thương. So với bọn nhỏ thì hắn thân thiết với nông tình hơn. Đứa nhỏ này luôn im lặng rất ít nói chuyện, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của nó hắn không sao không quan tâm được. Hắn nhớ Triệt yêu thương đứa nhỏ này đến thế nào, trước khi chết còn đem đứa nhỏ giao phó cho hắn, mong hắn yêu thương như con của hắn. Triệt cuối cùng vì băng mà chết nên hắn không muốn so đo nồng tình là đứa nhỏ của Đông Phương gia mà hắt hủi nó. Hắn phong cho nồng tình làm quận chúa tôn quý, dưỡng dục ở trong cung. Hắn đã đợi nàng 5 năm, vậy mà nàng còn chưa có xuất hiện, cũng không có một tia hy vọng nào cho thấy sắp trở về. Hắn không biết hắn còn chịu được bao cái 5 năm nữa. Hắn từng hứa chờ nàng 20 năm, nhưng mà mới có 5 năm hắn đã chống đỡ không được. Chỉ có đem binh đi ra chiến trường mới khiến hắn có thể làm mình bận rộn để quên đi nàng. Không nhớ đến nàng, nhưng sau trống trận dồn dập, khói bụi mịt mù thì khi đêm đến hắn lại tưởng nhớ đến nàng như thủy triều dâng. Ào ào kéo đến khiến lòng hắn đau nhói. Hắn phải chờ đến khi nào? Cô Tịnh đến bao giờ? Hắn còn phải thống khổ chờ đến khi nào nàng mới trở về? Nàng có thật sự trở về sao? Từng ngày trôi qua trong tướng quân phủ đối với Băng và Triệt mà nói là những ngày thoải mái nhất. Tô Trản bên ngoài chinh chiến, một năm không về phủ đến mấy ngày, bọn họ đương nhiên trở thành tiểu chủ nhân duy nhất của tướng quân phủ. Không giống trước kia trong Đông Phương gia sống ăn nhờ ở đậu. Ngày ngày nhìn nét mặt người khác, quản gia đối với bọn họ nhất mực nuông chiều và nghe lời. Muốn cái gì thì sẽ có cái đó, muốn làm gì là làm liền tay. Mỗi người trong phủ đều phải nhìn sắc mặt họ bởi vì tướng quân rất thương yêu và coi trọng lũ trẻ. Không ai dám đối với họ nửa lời trách mắng. Vào đến phủ tướng quân bọn họ mới biết nhiều chuyện đều không như họ dự đoán ban đầu. Phu nhân của phủ 4 năm trước đã qua đời. Đối với người trong phủ thì nữ nhân họ Đông Phương không ai hay biết. Có thể hắn cố tình không công khai thân phận phu nhân của hắn chính là Đông Phương Lưu Tịnh. Tô Trản đối với phu nhân là một kẻ thâm tình hết mực. Phu nhân hắn mất đã 4 năm cũng không có ý định cưới vợ mới về. Còn hung tợn hơn nếu kẻ nào dám nói nửa lời đến chuyện hôn nhân đại sự với hắn thì lập tức cho khâu mồm lại. Cũng không cho bất kỳ kẻ nào bước đến cửa phòng thê tử của hắn. Bọn họ lại nghe nói tướng quân cùng phu nhân từng có một đứa con gái. Nhưng vô ý nên thất lạc bên ngoài. Tướng quân không biết bao lần đã phái người đi tìm nhưng không tìm được. Đến lúc này hai người có thể khẳng định chính là hắn đang phái người đi tìm Nồng Tình. Chẳng lẽ Tô Trản không hề biết Nồng Tình là con của hắn? Rất nhiều ngày sau đó bọn họ còn nghe nói trong cung có một quận chúa tên Mẫn Điệp. Là do 5 năm trước hoàng thượng mang từ bên ngoài mang về cung trực tiếp phong cho thân phận quận chúa. Bọn họ đoán Mẫn Điệp quận chúa hẳn là chính là Nồng Tình. Khó trách Tô Trản cùng Lưu Tịnh không tìm được nữ nhi của mình. Lưu Tịnh càng không thể ngờ được trong lúc nguy cấp lại giao nữ nhi của mình cho người nào. Với lại trong lúc nhận Nồng Tình bọn họ cũng đâu có biết thân thế của Nồng Tình chính là con của Đông Phương Lưu Tịnh và Tô Trản. Cho dù hiện tại đã biết, cũng không có phương pháp nào để hai người có thể nói ra sự thật Nồng Tình là con của Tô Trản bị thất lạc bên ngoài. Có một chuyện nữa khiến họ thắc mắc đó chính là hãn đã biết thân phận của Tô Trản chính là con trưởng của Chu gia vậy mà sao vẫn còn trọng dụng hắn. Đến vậy, hay là Tô Trản đã thay đổi, buông mối hận cũ trong lòng. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể ở đây mà thảo luận chú không dám nói hết những suy ngẫm trong lòng cho kẻ khác biết. Nếu không bàn luận thì họ cũng không biết dành thời gian rảnh để làm gì cho qua hết thời gian này. Băng thì có hơi khác so với Triệt, nàng ngày ngày mong ngóng mình có thể lớn thật nhanh, Triệt thì phát hiện bản thân hắn cũng không có thích hợp luyện võ nên chuyển hướng một lòng hướng vào y thuật. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhoáng một cái đã 5 năm nữa trôi qua, 3 năm trước đây, triều đình tạm hoãn tấn công với Lam Quốc. Tất cả để cho dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức chờ cơ hội khác. Đồng thời tạo điều kiện cho việc vài kế hoạch phá hủy Lan Quốc chu đáo hơn. Đầu hạ thời tiết hiển nhiên là khô nóng. Băng mặc áo mỏng màu xanh ngọc, tóc búi cao cài trăm ngọc, chân đi một đôi giày thêu của nam nhi. Trong mắt người khác nàng hiển nhiên biến thành một công tử thế gia an nhàn sung sướng. Nàng bước nhanh đi qua hành lang thông qua hoa viên. Bước trên cầu hình mái vòm hướng vào bên trong đình, không ngoài dự đoán của nàng, Triệt hiển nhiên là ở trong này, bước nhanh vài bước vào đình, cầm lấy một quả đào trên đĩa ăn, mơ hồ không rõ hỏi, ta muốn đi ra ngoài đi dạo, ngươi có không đi? Triệt buông quyển sách trong tay ra, nhìn lên thấy bộ dáng của nàng đúng như một tiểu công tử nhíu mày. Triệt tuy mới có 10 tuổi nhưng đã là một thiếu niên tuấn mỹ. Tuy trên mặt vẫn có nét trẻ con nhưng bộ dáng thản nhiên điềm tĩnh cùng phong thái trí thức hơn người dù chỉ nhíu mày thôi cũng khiến người ta luyến tiếc. Không muốn rời mắt, tỷ nghĩ là ta có thể đi được chăng? Nhìn hắn bộ dạng như muốn trách cứ nàng, Băng nuốt miếng đào trong miệng xuống nhìn hắn bĩu môi rồi đi ra khỏi đình. Thật đúng là tội nghiệt, ngay cả nhíu mày thôi mà cũng khiến cho người ta phải hoa mắt rồi. Nàng rõ ràng đã cùng hắn sống chung 10 năm nay, đây chính là bộ dạng thực của hắn sao? Càng gần đây nàng càng không thể nào nhìn ra hắn có chút hình bóng nào của Cẩn Vương khi trước. Hắn hồi sinh qua kiếp này liền chôn vùi quá khứ cũ trong dòng nước. Hình ảnh của hắn cũng chính vì thế mà phai nhạt dần trong tâm trí nàng. Nàng đôi lúc thầm nghĩ, có lẽ đây mới chính là hắn thật. Gần đây sao thì cứ đi ra ngoài thường xuyên vậy, thật không biết là bên ngoài có gì mà hấp dẫn đến vậy. Trước kia nàng không chịu đi ra ngoài đến nửa bước mà nay lại thay đổi nhanh đến vậy. Ta hẹn bằng hữu, vốn định lần này giới thiệu ngươi với người đó, nhưng mà ngươi không đi thì thôi. Bằng hữu, thì có bằng hữu hồi nào? Nam hay nữ, hắn bao nhiêu tuổi, các ngươi quen nhau lâu chưa? Tỷ mau nói thật cho ta biết. Triệt khẩn trương đuổi theo nàng truy hỏi, ánh mắt lóe lên sự tức giận, ngữ khí rất bức người. Nàng dám ra bên ngoài giao du bằng hữu, đã vậy còn gặp mặt nhiều lần, thế mà tới giờ mới nói. Thật quá đáng, Băng quay đầu lại nhìn Triệt ánh mắt tức giận, nàng có chút ngạc nhiên. Nàng bên ngoài quen bằng hữu là bình thường, hắn ỷ lại hắn cao hơn nàng cái đầu mà truy vấn tỉ tỉ như nàng sao? Hắn tức giận cái gì kia chứ? Theo thói quen Băng cốc vào đầu Triệt một cái nói. Ngươi quản được sao, đánh xong liền bỏ chạy không muốn nói gì thêm. Thì xoa vào cái đầu tự nhiên bị nàng đánh bất ngờ. Xem nàng chạy nhanh chưa kìa, hắn có muốn đuổi theo cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Thở phì phò chạy đến phòng lớn định hỏi quản gia xem ai đi với nàng thấy ở phòng phía nam có một người đang đứng ở đó. Không biết người đó là ai mà hắn thấy quen thuộc đến vậy. Tử Phóng, trong phủ ngươi bố trí cũng thật là đẹp. Người nọ không quay đầu lại nói. Nghe người đó nói chuyện. Triệt ngẩn người, khó trách vừa rồi thấy bóng dáng người đó quen thuộc đến vậy. Hóa ra là, Triệt Nhi, sao con lại ở nơi này? Tô Trản thấy Triệt lại gần hỏi. Hắn quay lại kêu một tiếng rượng rồi nói. Con đến tìm tỷ tỷ. Tử Phóng, đứa nhỏ này người nọ quay lại nhìn Triệt, đúng là đế vương mặc y phục thường dân đi ra ngoài. 10 năm trôi qua nhưng mặc hắn vẫn không có chút nào thay đổi nhiều. Chỉ có ánh mắt sầu khổ một chút nhưng cũng kiên nghị và thành thục thêm nhiều. Con người hắn lúc này đang chăm chú đánh giá Triệt, chỉ vì đứa nhỏ tuấn tú này cũng có tên giống với hoàng đệ của hắn. Cẩn Vương, Hoàng thượng, Triệt Nhi là cháu bên phu nhân của thần, cha mẹ đều đã chết nên vi thần đem chúng về nuôi dưỡng. Tô Trản bình tĩnh nói, Triệt Nhi, con không mau bái kiến Hoàng thượng, không cần đa lễ, Tào Hãm khoát tay áo miễn không cần Triệt hành lễ nhưng ánh mắt không ngừng rời khỏi Triệt. Đối với hắn đứa nhỏ này thật hứng thú, không để ý tới Tô Trản, ấm áp đối với Triệt cười cười. Hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tên đầy đủ là gì? Hồi Hoàng thượng, Thảo Dân tên đầy đủ là Ngô Vi Triệt. Năm nay vừa tròn 10 tuổi. Triệt cao giọng đáp, từ khi vào phủ tướng quân, Tô Trản sửa họ của họ thành họ Ngô. Lúc này được hỏi đương nhiên là nói thế rồi. Tuy rằng không hẹn mà gặp Hoàng huynh nơi này nhưng hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận của hắn là Cẩn Vương. Thứ nhất vì hắn không muốn phá hỏng kế hoạch của Băng. Thứ hai chính là hắn muốn cho Cẩn Vương năm đó hoàn toàn tan thành mây khói tại Điệp Cốc. Ưng cùng Minh Nhi và Huy Nhi bằng tuổi. Tào Hãn lẩm bẩm trong miệng một câu. Không hiểu cảm giác khi Triệt vừa nói đến tìm tỷ tỷ lại khiến hắn thêm tò mò hỏi. Triệt Nhi còn có cái tỷ tỷ. Hoàng thượng, sự tình thật là khéo ạ. Triệt Nhi cùng với tỷ tỷ của hắn chính là hai đứa nhỏ song sinh. Tô Trản nói, Năm đó khi tiến quân vào Đông Phương Gia San bằng cả nhà chính là lúc hắn vô tình cứu được hai đứa nhỏ này. Đối với thân thế của Băng Nhi và Triệt Nhi không một ai hay biết, bên hắn không lo lắng Hoàng thượng sẽ nghi ngờ. Tào Hãn kinh ngạc nga một tiếng. Sự tình cũng thật khéo. Tỷ tỷ Triệt Nhi hiện tại ở đâu? Trẫm rất muốn trông thấy nó. Triệt Nhi bên ngoài tuấn mỹ lại còn rất thông minh. Tỷ tỷ của hắn nhất định sẽ không kém. Có lẽ có thể để cho hai tỷ đệ nó vào cung làm bạn với Minh Nhi. Huy Nhi và Nồng Tình. Vài đứa nhỏ tuổi sấp xỉ. Ở chung chắc cũng dễ dàng. Tô Chản đáp ứng, cao giọng hỏi. Quản gia, Băng Nhi đâu? Băng Nhi, nàng kêu Băng Nhi. Tào Hãn sắc mặt khẽ biến. Hai tỷ đệ này không những là cặp song sinh mà một người còn kêu là Triệt. Người kia là Băng sao? Trên đời thực sự có sự trùng hợp đến vậy sao? Ánh mắt hoài nghi chăm chú nhìn Triệt. Đứa nhỏ này không hề có vẻ tuấn tú như đệ ấy, nhưng khuôn mặt cũng thiên chân, không lộ ra bất kỳ sơ hở này. Dù chỉ mới có 10 tuổi nhưng có chút tần khí hơn người. Hoàng thượng, có gì không ổn sao? Tô Chản có chút khó hiểu. Hoàng thượng vì sao mới nghe đến Băng Nhi thì lại tỏ sắc mặt như vậy? Sau đó liền hướng Hoàng thượng giải thích, đứa nhỏ này đều là tên do Nhạc Phu Vi Thần đặt với ngụ ý Băng Thanh Ngọc Khiết. Oanh liệt như Triệt. Tào Hãn gật đầu, trầm giọng nói, ngụ ý tốt lắm, Băng Nhi hiện tại ở nơi nào? Băng Nhi có phải là Băng Nhi mà hắn tâm niệm hơn 10 năm nay? Nếu đúng vậy nói, nàng vì sao không đến tìm hắn? Nàng có biết hắn chờ đợi nàng xuất hiện từng ngày một không? Không, có lẽ chính là trùng hợp thôi. Hắn áp chế tâm tình kích động, bắt buộc chính mình không nên ôm hy vọng quá lớn. Nếu không hy vọng càng lớn sẽ khiến bản thân hắn thất vọng càng nhiều. Hắn đến lúc đó không thể thừa nhận nổi. Hoàng thượng, tướng quân, Băng Nhi tiểu thư đã ra khỏi phủ rồi ạ, quản gia vội vàng chạy tới. Bái kiến hãn quỳ xuống đất nói. Triệt cười tùm tìm, hoàng thượng muốn gặp tỷ ấy chỉ sợ phải đợi lâu. Tỷ tỷ một khi đã đi chơi thì nửa ngày mới quay về. Nàng một khi đã ra khỏi phủ thì chỉ khi nào mặt trời lặn hướng tây mới quay về. Hoàng thượng có thể chờ lâu vậy sao? Băng, tỷ nhất định không biết là mình đã bỏ lỡ cái gì. Chờ đến khi nào tỷ về thì nhất định sẽ hối hận không ngừng. Ha ha ha, Tô Chản thấy Tào Hãn có ý chờ. Liền phân phó quản gia mau cho người ra ngoài tìm tiểu thư hồi phủ. Thật là, còn tưởng hoàng thượng đến phủ để bàn chuyện đại sự về tình hình chiến sự với Lan Quốc đâu. Hoàng thượng sao với Băng Nhi lại có hứng thú đến vậy? Giống như không thấy nó thì không yên tâm vậy. Triệt buồn bực, hắn cố ý không có nói việc Băng giả trang nam đi ra ngoài nên dù có phái đi cả đống người cũng chưa chắc có tìm được nàng. Tào Hãn quả thật là ở lại chờ. Không có ý định rời đi. Còn không ngừng hỏi hắn tất cả các vấn đề về nàng ấy nữa. Tại Vũ Trần Lâu có hai tiểu công tử tuấn mỹ vô không phận biệt được tuổi tác. Quần áo sang trọng nhìn là biết không phải là xuất thân bình thường. Tiểu nhị đến cửa ân cần hỏi. Hai vị tiểu công tử đi cẩn thận. Tiểu Huy, ta muốn về nhà, nghe nói đây chính là quán ăn nổi tiếng nhất quả không sai. Ngày mai đến lượt ta mời ngươi. Băng vừa lòng ăn no xoa xoa cái bụng nói. Ngày mai ta không biết có đến được không? Hôm nay ta thừa dịp phụ thân không có ở nhà mới trốn đi được. Tiểu Huy buồn rầu nói. Không có việc gì, nếu ngươi có thể đi có thể cho ta tín hiệu gì đó nhận được không? Băng không chút để tâm đến lời nói của Tiểu Huy nói tiếp. Tùy tùng của ngươi không mật báo cho phụ thân ngươi đúng không? Hình như trong nhà Tiểu Huy quản lý rất nghiêm nên hắn không dễ dàng đi ra khỏi cửa thì phải. Mỗi lần muốn gặp hắn thì theo sau hắn đều có đến 4 thị vệ đi theo bảo vệ như vệ sĩ. Cứ như quan lớn trong triều mỗi khi đi tìm hiểu tình hình dân chúng. Thật không rõ ai mà có thể gây hại cho một đứa trẻ được chứ. Không sợ, bọn họ đều là người của ta. Chỉ nghe ta mà thôi. Vậy là tốt rồi, ta đi trước một bước, lần sau có cơ hội nhất định sẽ cho ngươi gặp đệ đệ của ta. Sau khi cùng Tiểu Huy chia tay, Băng mới nhìn ông mặt trời về chiều chậm gì trở về nhà. Nghĩ Tiểu Huy cũng đang như nàng đang trở về Hà. Nói đến mà buồn cười. Thời điểm nàng gặp đứa nhỏ này chính là lúc trốn ra ngoài chơi. Thấy có người trên đường không cẩn thận đụng trúng người hắn thôi vậy mà cứ như giang hồ tranh hung. Tên đó hống hách gây gổ với người ta như thể bị gãy hết chân tay vậy. Nàng căn bản không hay để ý đến những việc như vậy nhưng không chịu được việc vốn không có gì quan trọng mà một tiểu công tử như hắn lại hống hách. Đến vậy, theo thói quen như cư xử với chuyện hàng ngày nàng liền xông lên đánh vào đầu hắn. Khiến cho Tiểu Huy choáng váng, ngăn không cho hắn cậy mình là công tử cao quý. Chính từ lần đó nàng và Tiểu Huy không mới quen nhau và thành bằng hữu. Băng cứ chậm chậm tiến về phía cửa phủ, lại thấy đám gia binh trong phủ hình như rất vui mừng khi thấy nàng trở về. Không đợi nàng phản ứng kịp vội chạy đến bế xốc nàng lên. Cứ thế ôm lấy nàng chạy về phía phòng khách, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, may quá đã trở lại cuối cùng cũng đã về. Quản gia lão bá, ta rất nặng, ngươi không cần bế ta như vậy sẽ đau lưng ngươi đó. Đừng lo cho cái lưng của lão nô, tiểu tổ tông của ta, ngươi có biết là hoàng thượng đã chờ ngươi bao lâu rồi không? Hoàng thượng, chờ ta, hãn đến đây, còn đang chờ nàng đã lâu, nhất định là có duyên cớ gì đó. Làm sao bây giờ, trời ạ! Nàng căn bản không nghĩ muốn cho hắn gặp nàng trong bộ dạng của một tiểu hài tử như vậy. Nếu không nàng đã sớm nghĩ biện pháp tiến cung gặp hắn lâu rồi. Cần gì ngày ngày ngóng trông từng ngày lớn thật nhanh. Đúng vậy, tiểu tổ tông của ta. Trên đời này ai dám làm cho hoàng thượng chờ a quản gia lão bá thở hổn hển. Nhanh chân ôm băng chạy nhanh vào phía phòng khách, vừa đến cửa đã vội nói. Hoàng thượng, tướng quân, băng nhi tiểu thư đã trở lại. Tào Hãn tinh thần phấn chấn. Phút chốc đứng dậy, kích động đến nỗi làm rơi chén rượu trên bàn. Muốn nhìn xem hình dáng đứa nhỏ đó ra sao. Nhưng không khỏi thất vọng. Giọng nói lạnh lùng hỏi. Ngươi chính là băng nhi. Tào Hãn lạnh lùng nhìn nàng. Đợi lâu như vậy, chờ đến khi nhìn nàng thì ra chỉ là một ngoan đồng. Đứa nhỏ nghịch ngợm, bộ dáng không có gì nổi trội. Một thân nam trang, tuổi và độ tuấn mỹ không thua gì triệt nhưng ánh mắt mơ hồ. Biểu tình kỳ quái, vẻ mặt không có chút hảo khí nào. Nhưng cũng không đến nỗi chán ghét nhưng cũng không khiến hắn thích cho lắm. Đối với hình dáng như vậy khiến hắn vô cùng thất vọng. Chính vì thế sắc mặt nhìn nàng càng thêm lạnh nhạt, băng để ý thấy sắc mặt Tào Hãn càng ngày càng khó coi. Băng trong lòng liền sinh khó chịu. Hắn có thái độ như vậy là sao? Bộ dạng của nàng khó coi lắm sao? Nàng vô số lần mong gặp lại hắn. Đó là khung cảnh hết sức tốt đẹp nhưng giờ gặp trong hoàn cảnh này nàng muốn sao? Hắn chính là người quấy rầy nàng trước mà. Thế mà hắn tỏ thái độ thất vọng như vậy thì nàng nên nói cái gì? Muốn an ủi hắn, muốn vuốt lên mi mắt sầu khổ của hắn. Thậm chí muốn ngay lập tức nhào vào trong lòng hắn, liều lĩnh nói cho hắn biết là nàng đã trở lại, trở về bên người hắn. Nhưng mà, thôi, không cần hành lễ, ngươi lui xuống đi, Tào Hãn không muốn nhìn nàng quay mặt đi. Thái độ lãnh đạm như thể nhìn nàng như bao thị nữ tầm thường khác. Thái độ đó với sự chờ mong không hề giống nhau chút nào. Nàng sao có thể là băng của hắn? Ngô Vi Triệt thì có nét nào đó giống Triệt, nhưng nàng thì hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, chỉ là trùng tên mà thôi. Băng cúi đầu nín thở nhịn không cho mình rơi lệ xuống. Tuy rằng biết hắn nhất định sẽ thất vọng về hình dáng này của nàng, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến một ngày gặp lại hắn hắn lại đối xử với nàng lạng lùng như vậy. Cảm nhận được hơi ấm từ từ lan truyền từ tay nàng lên. Nàng biết đó chính là tay của Triệt, thể chất hắn từ nhỏ là thiên hàn, một năm bốn mùa sờ vào tay hắn đều thấy lạnh, nhưng lúc này nàng lại cảm nhận được hơi ấm từ đó lan sang. Nó truyền cho nàng hơi ấm làm ánh mắt hắn vừa cấp cho nàng. Đừng đau khổ, coi như hắn có mắt không tròng, tương lai nhất định khiến hắn hối hận không kịp. Triệt lặng lẽ nói chỉ có nàng và hắn mới nghe được. Tô Trản không hiểu được vì sao khi Hoàng thượng gặp Băng Nhi lại lạnh đạm đến vậy, liền hỏi. Hoàng thượng không phải muốn gặp Băng Nhi sao? Như thế nào, người trẫm muốn gặp không phải là nàng? Lạnh lùng liếc mắt nhìn Băng thêm lần nữa. Càng nhìn càng thất vọng, Tô Trản mờ mịt vò đầu. Thật sự là không thể hiểu được ý vua. Hoàng thượng rõ ràng là đợi Băng Nhi đến tận chiều. Thế nào vừa mới nhìn đến nàng liền nói người mà người muốn gặp không phải là nàng? Chẳng lẽ còn có một người nào đó tên Băng Nhi sao? Băng nghe được lời nói của Tào Hãn khóe môi khẽ nhếch lên nhợt nhạt cười. Ánh mắt ảm đạm ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nói. Hừ, người muốn gặp người không phải là ta. Người tưởng ta muốn gặp người lắm sao? Người có gì đặc biệt hơn người khác kia chứ? Mặt của người cũng không có gì là đáng để chiêm ngưỡng. Đừng tưởng ai cũng muốn gặp. Bổn tiểu thư mệt rồi. Muốn đi nghỉ, người cứ tự nhiên. Nói xong còn tặng thêm cho hắn một ánh mắt xem thường rồi xoay người rời đi. Nàng cũng không sợ hắn để ý. Thân phận hắn như vậy mà lại so đo với một tiểu hài tử không hiểu chuyện sao? Trời ạ, tiểu hài tử không hiểu chuyện dĩ nhiên là nàng lưu cho hắn một ấn tượng đầu tiên. So với kế hoạch trước đó của nàng thật sự khác xa nhau. Thật sự là quá tệ. Nhưng mà cứ nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn nàng lạnh lùng đến vậy nàng cũng không chịu được. Nhưng hiện tại muốn hối hận đã muộn. Quay lại, Tào Hãn đôi lông mày khẽ nhếch, trên mặt không chút phiền lão, ngược lại còn cho chút hứng thú. Chăm chú nhìn vào tiểu thân ảnh ngạo nghễ, con ngươi quen thuộc như ngàn mũi dao nhọn bắn về phía hắn. Sự quật cường như vậy hình như rất quen thuộc. Băng không hề sợ hãi xoay người, ngẩng cao đầu, ánh mắt mang sự khiêu khích nhìn Tào Hãn. Băng Nhi, sao có thể vô lễ như thế với Hoàng thượng? Tô Trản không nhẹ không nặng trách cứ nàng. Trên mặt mang theo sợ hãi e sợ đứa nhỏ này làm cho thiên hạ nổi giận nhưng ngược lại hắn lại cười. Hình như là Hoàng thượng đang chờ mong nàng vô lễ với hắn. Dượng nên nói là Băng Nhi trẻ người non dạ, nói năng lỗ mãng, mong Hoàng thượng không cần để ở trong lòng. Không quan tâm Tào Hãn có giận hay không, nàng nói thêm vào lời của Tô Trản. Sau đó phất ống tay áo tao nhã xoay người, tiêu sái đi ra cửa. Tào Hãn há mồm chố mắt sửng sốt một lát, một lúc sau mới hoàn hồn thì đã không nhìn thấy thân ảnh của Băng trong phòng nữa. Chỉ thấy bóng của Triệt vội vã đuổi theo Băng. Phía sau Tô Trản nghẹn cười nín không nói gì khiến cho hắn xấu hổ nói. Băng Nhi, đứa nhỏ này đối với ai cũng vô lễ như vậy sao? Đứa nhỏ này được ngươi nuông chiều quá hư rồi. Hoàng thượng nói vậy sai rồi. Thành thật mà nói, vì thần chính là lần đầu thấy Băng Nhi vô lễ như vậy. Đối với sự sủng ái của vi thần không quan hệ ạ, thật sự là ngạc nhiên. Đã bao nhiêu năm, từ khi Hoàng hậu mất đi, hắn chưa từng thấy Hoàng thượng biểu tình như thế bao giờ. Không nghĩ tới Băng Nhi có thể khơi dậy hình bóng Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng. Làm cho người nhìn nó đặc biệt như vậy, Hoàng thượng sẽ không sủng ái Băng Nhi chứ? Không có khả năng, Băng Nhi mới có 10 tuổi, so với Hoàng thượng mà nói khoảng cách tuổi tác quá lớn. Tô Trản một người tại chỗ miên man suy nghĩ đã lâu. Hoàng thượng, tướng quân, Hoàng thượng đã về rồi. Quản gia một bên nhắc nhở, Hoàng thượng còn lệnh cho chúng nô tài không được quấy rầy tướng quân suy nghĩ. Còn nói tướng quân ngày mai sau khi lâm triều đến ngự thư phòng có việc cùng với ngài thương nghị. Tô Trản vỗ vỗ cái đầu lớn của hắn. Hắn nghĩ lại Hoàng thượng hôm nay đến phủ của hắn nhất định đã là quái gì. Buổi chiều còn nói đợi khi mùa xuân ấm áp mới phát động chiến tranh với Lan quốc, mai còn muốn thương nghị chuyện gì nữa. Không phải là chuyện gì liên quan đến Băng Nhi chứ. Hắn tâm tư vốn là đơn giản, lúc này lại phải suy nghĩ thật sự đối với hắn mà nói cái gì cũng không rõ ràng nên tốt nhất không thèm nghĩ nữa. Có nghĩ nhiều cũng vô ích, đợi ngày mai sẽ biết thôi. Sau giữa trưa, Băng chán đến chết ngồi ở cửa sổ đánh đàn. Cây cầm mà nương đưa cho nàng là chỉ đúng là một cây bảo cầm. Đàn quý, thế nhưng mỗi khúc nhạc từ tay nàng đàn ra đều khiến cho người nghe thần kinh bát đảo. hai nha hoàn sớm không chịu nổ liền chạy vội ra khỏi phòng. Nàng bực mình lầu lầu, này đánh không hay sao? Chạy cái gì mà chạy kia chứ? Khó nghe hảo khó nghe, bên ngoài cửa sổ có con vẹt không sợ chết nói vào. Sau đó lại thêm vài câu khác là, đánh người tỉ tỉ lại đánh người. Con chim ngốc, ai biểu ngươi chê bao ta? Nếu mà còn nói nữa có tin ra vặt hết lông của ngươi không? Cái gì nó học cũng không tốt, đã thế còn học cách chế giễu nàng của Triệt tỉ tỉ hư lắm. Tỉ tỉ hư lắm, tỉ tỉ hư lắm, con vẹt không hiểu tiếng nàng cứ thế nói không ngớt, cũng không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Có chim ngu ngốc, ngươi khá lắm, nếu ta không cho ngươi biết tay thì ta không tên là băng. Con chim ngốc không kịp nói tiếp đã bị băng lao đến chộp trong tay. Con chim ngu ngốc, ta trước tiên nhổ hết lông trên cái đuôi của ngươi. Ngốc điểu, ngươi nói ta là trước bạt quang ngươi xinh đẹp cái đuôi. Vẫn là, khạc, khạc, con vẹt ngốc hoảng sợ tự nhiên lại được tự do. Nghiêm chỉnh nhìn tiểu chủ nhân ngồi xổm trên mặt đất không có làm gì khác. Băng thở dài, nàng đang làm cái gì à, thế nào mà lại trút giận lên một con chim kia chứ? Tối hôm qua đợi mãi mà không thấy có tín hiệu của Tiểu Huy. Triệt thì không có hứng thú đối với việc ra ngoài đi dạo. Nàng một mình thì càng không có hứng đi một mình nên chỉ có thể ở trong phòng đàn cho hết thời gian. Lại bị con chim ngu ngốc đó chọc tức thật sự là mất mặt. Nàng lại thở dài, đứa nhỏ đó cũng thật đáng thương. Mẫu thân sinh ra hắn đã chết, phụ thân lại đối hắn chẳng quan tâm. Đối với hắn mà nói khuyết thiếu đi tình thương nên khiến cho tính tình hắn trở lên quái gở và hướng nội. Tâm tình hình như cũng không được tốt nhưng chính là không biểu lộ trước mặt nàng mà thôi. Nhớ tới gia cảnh của Tiểu Huy, nàng không khỏi nhớ đến thời gian nàng 10 tháng mang thai cực khổ mới hạ sinh được hai tiểu hài tử. Nhưng mà bọn nó so với Tiểu Huy nhất định là may mắn hơn. Ít nhất còn có phụ thân thương yêu chúng nó, không cho chúng nó chịu bất kỳ ủy khuất nào chứ không như phụ thân của Tiểu Huy vô trách nhiệm không quan tâm tới hắn. Hắn nhất định sẽ thực hiện lời hứa với nàng. Nàng hơi hơi nhíu mi, chống má nhìn ra hòn non bộ ngoài hoa viên. Nàng không hiểu vì sao mà bản thân luôn không tự chủ muốn gặp Tiểu Huy nhiều đến vậy. Khi đi chơi với nàng hắn rất ít khi cười. Chỉ khi nào nhắc đến tỉ tỉ của hắn và biểu muội thì mới tươi cười như một đứa nhỏ. Mỗi khi từ biệt hắn, lòng nàng tự nhiên lại trở nên buồn chán không muốn trở về nhà. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, thực xa lạ, nhưng cũng thực thân thuộc. Đó là cảm giác mà bản thân nàng không thể lý giải một cách rõ ràng đó là gì. Chẳng nhẽ đây chính là hữu tình, duyên phận, nàng và Tiểu Huy đúng là có duyên đến kỳ lạ. Luân hồi chuyển kiếp đến 3 lần nhưng đây chính là lần đầu tiên nàng thấy mình và đứa nhỏ 10 tuổi có cái gọi là hữu tình. Ai nhớ tới buổi chiều ngày hôm qua thì thật không khoái trá chút nào. Băng uể oải che mặt cúi đầu rên rỉ một tiếng. Hãn nhất định ấn tượng lần đầu gặp nàng kém đến cực điểm. Về sau nàng nên làm cái gì bây giờ? Băng, tỷ đang làm cái gì đấy? Triệt từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào nói vọng. Tò mò nhìn vào cây đàn cổ, tỉ đánh đàn, ha, ha, xem ra ngày mai mặt trời nhất định sẽ mọc đằng Tây. Nàng không phải đối với cái gọi là cầm kỳ thi họa cam thù đến tân xương tủy sao? Như thế nào buổi trưa nay lại có tâm tình mà đánh đàn? Ngươi không ở trong phòng ngủ trưa mà còn đến đây cười nhạo ta. Băng buồn bã ỉu xìu liếc nhìn Triệt đang cười đến tít mắt lại. Ngay cả nổi hứng đánh đàn mà cũng bị hắn cười đến vậy. Ta nào dám giễu cợt tỉ tỉ đâu. Triệt phản xạ có điều kiện lấy tay che đầu. Nhưng thấy nàng không có đánh mình thì ngẩn người. Nói, Dượng vừa rồi vội vàng trở về từ bên ngoài. Mang theo một tin tức a tỉ không muốn nghe sao? Không nghe, cái đó có quan hệ gì với ta? Không phải là lại muốn xuất chinh, ra trận, sao? Với chúng ta đương nhiên là có liên quan. Triệt thấy nàng không dám hứng thú, cũng không thừa nước đục thả câu. Rõ ràng nói, Hoàng huynh ý muốn cho chúng ta vào cung bồi thái tử và côn chúa đọc sách. Cái này cũng là truyền thống từ lâu. Hoàng tử đến khi 10 tuổi nên có bạn tâm đầu ý hợp. Cái gì, ta không đi, băng thật sự khó nén kinh ngạc trong lòng. Nàng đã muốn biểu hiện ra bên ngoài là không tuân, không lễ phép, hãn cư nhiên còn muốn nàng vào triệt vào cung bồi công chúa và thái tử đọc sách. Chẳng nhẽ hắn không sợ nàng đưa hai đứa trẻ đó lạc lối sao? Trời ơi, cái gọi là thái tử và công chúa không phải là bảo nàng gặp hai đứa nhỏ đáng thương đó sao? Làm cho nàng có thể hướng dẫn chúng học hành càng nghĩ càng thấy xấu hổ à, không đi không đi. Chẳng lẽ thì không muốn gặp hai hài tử của mình, biết rõ trong lòng nàng không muốn, triệt lại nhịn không được muốn khơi gợi cho nàng. Hắn đối với Hoàng huynh mà nói là cực hiểu tâm tình. Đối với việc bọn họ tiến cung nhất định không đơn giản chỉ là cùng công chúa và thái tử đọc sách không mà nhất định có nguyên nhân khác. Hôm qua nàng bất kính với Hoàng huynh như vậy nhất định đã khiến cho Hoàng huynh hoài nghi. Gợi lên hứng thú của Hoàng huynh với nàng. Thử hỏi từ trước ngoài Nhược Nghiên ra làm gì có nữ nhân nào dám không khách khí với Hoàng huynh như vậy? Ta đương nhiên là muốn thấy bọn chúng. Nhưng là không phải hiện tại đúng vậy. Của nàng xác thực rất muốn trông thấy những đứa nhỏ do chính mình vất vả sinh ra. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến trường hợp kia liền xấu hổ. Bọn chúng là đứa nhỏ do nàng sinh ra vậy mà hiện tại tuổi của nàng so với bọn chúng thậm chí còn nhỏ hơn đến một tháng. Gặp mặt lại còn phải cung kính khúm núm kêu bọn chúng thái tử. Công chúa, nàng làm sao chịu được? Hơn nữa, nàng nếu cả ngày cùng với mấy đứa nhỏ đó ở cùng nhau. Hãn không chừng còn xem nàng là người đồng lứa với con của hắn. Hóa ra nàng không nhiên lại thành như con hắn sao? Nàng lúc gió làm sao khiến cho hắn đối với nàng mà yêu say đắm? Một nam nhân bình thường sao có thể yêu một đứa nhỏ mới có 10 tuổi kia chứ? Hơn nữa nàng cho hắn ấn tượng đầu tiên kém như vậy. Phải làm cho hắn nhanh quên đi ấn tượng đó mới được. Nếu không tương lai sao có thể gây chú ý và hấp dẫn hắn? Vậy thì tự mình đi nói cho Tô Trản biết đi. Tỷ không đi nhưng mà ta đi. Triệt Lơ đễnh cười cười. Biết trong lòng nàng nếu đã quyết định thì bất kỳ kẻ nào cũng không miễn cưỡng được. Cho nên cũng không nói thêm cái gì nữa. Ha, ngươi là muốn đi gặp nồng tình đi. Băng cười nhìn hắn, ta nói này, không bằng trong tương lai để cho tiểu nồng tình gả cho thái tử nhà chúng ta được không? Bọn chúng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình nhất định tốt lắm huy. Ngươi đó là cái biểu tình gì? Thái tử nhà các ngươi. Triệt không vừa ý hừ lạnh chào phúng nói. Chờ đến khi nào tỷ đăng vị lại mới nói thế được. Con đường tương lai phía trước không ai biết thế nào. Tuy nghe nói sau khi từ Điệp Cốc trở về Hoàng huynh cho giải tán toàn bộ hậu cung. Nhưng với tính tình bướng bỉnh của nàng. Không có muốn nói cho Hoàng huynh thân phận thật của mình thì kết quả ai dám đoán trước đây. Dám xem thường tỷ tỷ ta. Không khách khí với Triệt nàng liền ra tay đánh vào đầu hắn. Tỷ tỷ đánh người, tỷ tỷ đánh người đánh người. Một người một chim thi nhau thét lên, chọc cho băng cười ra tiếng. Tâm tình đồng thời vì thế mà vơi đi không ít, cười chỉ vào con chim ngốc đó nói. Con chim ngốc này học ngươi đó. Triệt thấy nàng cười cũng cười theo, nhưng ánh mắt vẫn hàm chứa chút gì đó bất đắc dĩ. Vài phần buồn bã. Nếu ông trời đã an bài nàng vĩnh viễn không thuộc về hắn thì hắn có thể làm được gì ngoài chúc cho nàng hạnh phúc về sau. Ngày hôm sau, Triệt vào cung từ sớm, cho đến khi màn đêm buông xuống mới trở về. Băng đợi một ngày, nóng vội khó nhịn, hận thời kỳ này không có di động để có thể hỏi thăm tin tức tình hình trong đó. Khi thấy xe hắn vừa mới về đến cổng phủ thì lập tức chạy ra nghênh đón. Lôi kéo hắn vào tiểu viện của mình, ân cần bưng nước cho hắn, lấy lòng cười nói, thế nào, bọn nhỏ thế nào, suốt một ngày nay nàng chỉ có nghĩ không ngừng đến hai hài tử của mình. Không biết chúng hiện tại thế nào, không có mẫu thân chiếu cố nhất định là trong cung là không tốt rồi. Nghĩ đến mà đau lòng, Triệt không nhanh không chậm uống ngụm trà vào miệng sau đó mới chậm gì gì nói. Rất tốt. Hai cái hài tử này quả thật là dung mạo bất phàm. Thái tử Huy thông minh hiếu học, nhạy bén hơn người, công chúa điềm đạm nhàn tĩnh, tâm tính hiền lành, không có gì không tốt. cái gì kêu rất tốt. Bằng bất mãn vỗ vào bàn. Nàng đợi hắn một ngày. Hắn trả lời cộc lốc như vậy cho có lệ sao? Bọn họ từ cách nói năng đến đi đứng đều không tầm thường. Cử chỉ thích đáng, đều là những đứa nhỏ được giáo dưỡng tốt. So với chúng ta năm đó trong cung chỉ có hơn. Thì không cần vì bọn chúng mà lo lắng. Triệt không rõ nàng quan tâm cái gì. Trong cung thiếu gì nữ nhân mưu toan thao quyền muốn làm người đứng đầu hậu cung. Tuy không có chịu nhiều thị phi nhưng lại luôn phải đối mặt với không ít mưu toan hãm hại. Những đứa nhỏ của nàng so với hắn năm đó thật sự là hạnh phúc hơn nhiều. Cách nói năng không tầm thường, cử chỉ thích đáng, bằng lắc lắc đầu, không tốt tuyệt không tốt. Dựa theo cách miêu tả của hắn thì nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra bọn nhỏ theo khuôn phép cũ. Không khí trầm lặng, không hề có tinh thần phấn chấn, cũng không có bộ dáng của những đứa nhỏ bình thường. Bọn chúng đáng ra phải thừa tinh lực, củ chỉ thông minh hoạt bát năng động, thậm chí có thể là bướng bỉnh náo loạn mới phải. Nhưng hiện tại bọn chúng như vậy không phải là không tốt sao? Cái gì mà cách nói năng không tầm thường, cử chỉ thích đáng, ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng buồn. Bọn họ chung quy vẫn là những đứa trẻ theo khuôn phép cũ của hoàng gia mà sống. Trưởng thành tự nhiên không phải thành hai khúc gỗ sao? Cứ nghĩ đến tương lai bọn chúng như vậy mà đau lòng. Nếu có nàng bên cạnh bọn chúng thì bọn chúng nhất định không thành như vậy. Có cái gì không tốt? Ta xem rất tốt, con nhỏ như vậy đã có phong thái đúng mực của hoàng gia. Ngươi biết cái gì, ngươi đúng là người của thời kỳ phong kiến giáo điều, trói buộc con người theo khuôn khổ, băng tức giận không chịu được, đáng ra bọn nhỏ phải có tuổi thơ hoạt bát ai ngờ hãn lại giáo dục chúng thành ra như vậy. Ép bọn nhỏ thành chính mình năm xưa, đây chính là điều mà nàng không bao giờ muốn nhìn, ta không hiểu ti đang nói cái gì, triệt nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng tức giận đến đỏ mặt. Đây chính là lần đầu tiên nàng phản đối gay gắt đến vậy. Quên đi, không hiểu không thể trách ngươi. Băng cảm thấy mình nói thế có vẻ không hợp tình hợp lý nên không muốn nói lại. Ngược lại đổi đề tài nói. Ngươi nói thế nào với hoàng thượng? Sao trong cung còn phái cả ngự y đến? Nói đến đây, băng không hiểu hắn nói nàng bị cái gì. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh không phải là lộ chân tướng rồi sao? Tỷ không phải không đi vào cung nên phải tìm một lý do hợp lý sao? Ta đã nói tỷ đột nhiên bị bệnh, không ngờ hoàng huynh lại lập tức phái ngự y đến chuẩn bệnh cho tỷ. Triệt đạm cười nói, sao lại nghe ngự y về cung bẩm báo nói là tỷ bị cảm mạo nên nóng. Hoàng huynh còn sửng sốt phân phó ngự y chuẩn bị thuốc bảo ta mang về phủ cho tỷ dùng. Hiện tại thuốc còn trên xe đấy, nhưng mà tỷ cũng không dùng được. Chỉ có bệnh nhân bị cảm mới được dùng. Hành động của hoàng huynh thật ngoài dự liệu của hắn. Có thể thấy hắn có quan tâm đến nàng. Nàng như một ma lực. Người nào không thích nàng rồi cũng sẽ thích nàng. Cứ thế phát triển dần cho đến khi yêu say đắm không thể buông. Không thể nào, hắn không phải là rất ghét ta sao? Băng không thể tin chừng mắt nhìn. Một mắt có một cái gì đó mơ hồ ngọt ngào. Trong lòng không ngừng nổi lên sự vui sướng, đôi mắt chậm rãi chuyển sang mông lung nghĩ ngẫm, triệt cười, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, băng, có đôi khi ta cảm thấy ngươi rất ngốc đối với cảm tình. Nàng đôi khi thật sự rất ngốc, tựa như kiếp trước, nếu nàng sớm thổ lộ cho hoàng huynh biết hết thảy thì không có nhiều chuyện phát sinh đến vậy. Sau đó để nó rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn. Hoàng huynh và nàng vì thế cũng khôn cần sinh ly tử biệt mà khổ sở. Cái gì, ngươi dám nói tỉ tỉ ngươi khờ? Quả thực là rất đánh đánh. Đánh, ngươi còn cười, đứa nhỏ này có phải là bị nàng đánh nhiều quá đến ấm đầu rồi không? Bị đánh còn cười vui vẻ như vậy. Trời ơi, không phải là bị nàng đánh đến ngốc rồi chứ? Băng đánh đủ rồi mới nhíu mày hỏi. Như thế mà không có thấy ngươi nhắc gì đến nồng tình. Cái mẫn điệp quận chúa đó có phải là nàng không? Là nàng, nàng cũng tốt lắm, chính là tinh thần nhìn qua có chút u buồn mà thôi. nhớ đến mới có năm nào ông đứa nhỏ trong lòng giờ đã trưởng thành một tiểu cô nương xinh đẹp đến vậy. Dung mạo nàng yêu kiều, là một cô nương tuyệt mỹ nhưng mắt nàng không hiểu sao luôn toát lên sự u buồn. Hắn không nhìn ra lý do khiến nàng như vậy. Hoàng huynh rất sủng ái nàng, mà thái tử và công chúa cũng thân thiết không ghét bỏ nàng. Theo lý thuyết mà nói thì nàng không có gì phải buồn cả. Nhưng sự thật lại ngược lại, tốt cái gì mà tốt, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra mấy đứa nhỏ đó không có gì vui vẻ sao? Băng thở dài, có lẽ hắn căn bản không hiểu cảm giác của nàng, thậm chí cho rằng đây cũng là điều bình thường bởi vì kiếp trước của hắn có một thời thơ ấu cũng không hề vui vẻ như vậy. Nàng có thể hiểu được, đối với hắn mà nói chưa từng được hưởng thụ thế nào là tình yêu của mẫu thân. Đối với tụi nhỏ luôn u buồn chả nhẽ hắn không đau lòng sao? 10 tuổi thì đã không còn là nhỏ. Nhược Nghiên 13 tuổi đã vào cung làm hoàng hậu. Triệt Thản Nhiên nói, hắn không thể gật đầu với cách nói của nàng. Nếu sinh ra trong hoàng gia, thân phận bọn chúng đương nhiên tôn quý hơn con sinh ra trong gia đình thảo dân bình thường. Chính vì thế chúng phải tự lập sớm hơn, nếu không sẽ bị người ta biến thành một khúc gỗ. Kết cục là không được coi trọng, ta quả thực không thể thông cái đầu đá của ngươi. Băng thở phì phì bỏ lại Triệt Trại. Hắn sao lại lấy Nhược Nghiên ra làm ví dụ. 13 tuổi Nhược Nghiên hiểu được cái gì? Cho dù hắn khi đó trong lòng có yêu nàng, nhưng nàng có hạnh phúc sao? Cuối cùng không phải vẫn trở thành kẻ hy sinh cho lợi ích chính trị sao? Nàng sẽ không đi con đường của Nhược Nghiên năm xưa. Đương nhiên cũng không hy vọng bọn nhỏ của nàng cũng đi con đường của Nhược Nghiên năm đó. Bọn chúng có quyền chọn con đường riêng cho chính mình, làm những gì mà chúng muốn, không bị cái gọi là thân phận con cháu hoàng gia trói buộc. Cuối cùng không có cái gì, đến nhận thức cũng không có, làm con rối cho kẻ khác an bài, cho dù có là phụ thân của chúng cũng không có cái quyền đó. Liên tục vài ngày, Tô Trản đều ở trong doanh trại quân binh luyện binh, buổi tối cũng ở trong quân doanh không về. Triệt ngày ngày cũng tiến cung đi sớm trễ về, còn lại Băng một mình ở nhà không có làm gì, buồn bực cùng con chim điểu ngu ngốc đấu khẩu. Trong thư phòng phía nam, Tào Hãn nhìn thấy Thái tử Huy đang viết chữ, mặc dù còn là trẻ con nhưng lấy tuổi của hắn mà nói thì làm được cũng đã là rất tài. Liền khen hắn hai câu, sau đó lại hỏi Triệt, tỷ tỷ ngươi thân mình khỏe chưa? Hồi hoàng thượng, đã khỏe hơn nhiều rồi ạ, Triệt đáp một câu, nghĩ rằng nàng căn bản chả có bệnh gì, chỉ là giả bệnh để không phải tiến cung mà thôi. Tào Hãn gật đầu, cười nói, thời tiết tốt lắm, các ngươi cả ngày học rồi, có thể ra ngự hoa viên chơi. Tạ phụ hoàng, vài cái đứa nhỏ cùng kêu lên nói, Triệt chú ý quan sát biểu hiện bọn nhỏ một chút. Bọn nhỏ không một chút nào tỏ ra vui mừng khi phụ hoàng cho chúng giải lao. Có lẽ Băng nói đúng, chúng không thật sự vui vẻ. Ân, đi đi, Triệt Nhi, chậm đi thăm tỷ tỷ ngươi đi. Tào Hãn tâm tình thật tốt, nhấc chân ra khỏi thư phòng. Hắn cũng không hiểu vì sao cứ muốn gặp đứa nhỏ kiêu ngạo đó. Tâm cứ phập phồng mong chờ. Triệt trong lòng hồi hộp một chút, Băng căn bản không bị bệnh. Nếu mà bị Hoàng huynh biết được, chuyện bé xé ra to trị tội nàng phi quân chứ. Ta muốn trở về phòng mình. Các ngươi tự mình đi chơi đi. Thái tử Huy nói xong vui vẻ rồi chạy bỏ. Triệt sửng sốt trong chớp mắt. Hắn lần đầu nhìn thấy thái tử lộ vẻ vui mừng trẻ con đến vậy. Không biết cái gì có thể làm cho thái tử vui mừng đến vậy. Khéo léo từ chối không đi cùng Minh Nhi và Nồng Tình. Hắn bước nhanh chạy theo hướng tẩm cung thái tử, rất xa nhìn thấy có một chú chim trắng từ trong tẩm cung thái tử bay về hướng đông nam. Trong lòng hắn đặt câu hỏi, đây là rõ ràng là bồ câu đưa tin, Huy Nhi đang gửi tin cho ai? Cố giấu mình sau gốc cây cổ thụ chờ một lúc sau thấy thái tử đã thay vào mình một bộ thường phục ra khỏi điện. Sắc mặt vui vẻ mỉm cười nhẹ nhàng đi theo cửa lách hướng tây chạy ra. Triệt lòng mang nghi hoặc nhìn theo bóng hắn đi xa, nhìn hắn như một người rất thân thuộc theo các nẻo đường đi ra khỏi cung kinh ngạc trợn trừng. Đường đường là một thái tử dám một mình ra cung, hơn nữa bọn thị vệ trong cung thế nào mà không phản ứng gì hết. Chả nhẽ Hoàng huynh cũng không hề biết chuyện này. Huy Nhi ra cung là muốn làm cái gì? Băng chọc kẹo con chi ngốc bằng một cành cây nhỏ. Đột nhiên nhảy lên vui mừng rời khỏi cái lồng chim. Nhìn bên ngoài cửa sổ có con chim bồ câu trăng như kết đậu vào. Cởi bỏ lá thư giấu nơi chân con chim bồ câu nhì dòng chữ quen thuộc. Đầu đường phố đông, không gặp không về, là Tiểu Huy, thật tốt quá, nàng rốt cục cũng không cần ở nhà buồn đến chết. Hoan hỉ vui mừng thay bộ đồ nam nhi vọt ra ngoài. Thấy lão quan ra bên ngoài liền thuận tiện cướp lấy túi tiền trên người lão. Đối với sự la ó của lão quản gia nàng chỉ làm ngơ. Cao hứng phấn chấn không quay đầu lại hướng cửa lớn chạy đi. Tào Hãn bị kích động lại cải trang đến Tô phủ. Đáng thương không có chủ tử ở nhà. Quản gia đối với sự giá lâm của hoàng thượng nhất thời chân tay luống cuống quỳ xuống đất. Miệng hô vạn tuế, trẫm hôm nay là tới là muốn vấn an băng nhi tiểu thư. Nghe nói nàng đã khá hơn. Đi mời nàng ra đây. Nha đầu kia đúng là cứng đầu. Nếu không phải hắn tự mình đến vấn an thì nhất định nàng ấy không chịu vào cung. Hồi hoàng thượng, băng nhi tiểu thư nàng quản ra lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nói năng lộn xộn, vâng, hồi hoàng thượng, như lời người nói, băng nhi tiểu thư nàng vừa mới ra khỏi cửa quản ra không còn cách nào khác là nói thật. Nếu hắn mà dám nói dối e rằng cái đầu hôm nay không còn trên cổ hắn nữa. Cái gì, Tào Hãn kinh ngạc, cười chế giễu gật đầu nói. Tốt lắm, chỉ sợ nàng ấy căn bản không bệnh. Rõ ràng là không muốn tiến cung, cho nên chính là giả bệnh trốn hắn. Tốt lắm, hắn hôm nay bực mình rồi phải chờ đến khi nào nàng về mới thôi. Xem đến lúc đó nàng nói gì với hắn. Băng kích động đến thẳng phố đông, từ xa đã thấy Tiểu Huy chờ nàng một chỗ, cao hứng hướng về phía hắn vẫy vẫy tay chạy đến. Tiểu Huy, hôm nay ngươi như thế nào có thể đi ra? Ta phụ thân vừa mới đi, ta cũng liền đi ra. Tiểu Băng, nghe nói hoa sen bên hồ đang nở rộ, hôm nay chúng ta đến đó được không? Tiểu Huy mất tự nhiên cười, vừa nãy suýt nữa là hắn bột miệng nói ra hai chữ phụ hoàng. May mà hắn vẫn chưa có nói ra, nếu không Tiểu Băng nhất định không đối với hắn như trước nữa. Du hồ, tốt, lần trước ở Vũ Trần lâu dùng cơm, hoa bên hồ liễu sắc đã đầy nụ, nếu Tiểu Huy đã muốn đi xem hoa sen, vậy thì nàng sẽ bồi hắn đi xem, tuy rằng bản thân nàng đối với việc du hồ không có hứng thú. Nhưng mà Tiểu Huy hưng phấn muốn đi thì nàng cũng không muốn hắn phật ý, đi với hắn một chuyến cũng không có sao. Đúng rồi, hôm nay ta còn dẫn theo một bằng hữu, ngươi không để tâm nếu hắn đi cùng với chúng ta chứ? Huy cười hỏi, làm sao thế chứ, đi càng nhiều người càng vui. Đáng tiếc đệ đệ của ta không có nhà, nếu không ta cũng sẽ dẫn hắn đi. Băng lơ đệnh nói, Vi Triệt, mau tới đây. Tiểu Băng chính là người bạn tốt mà ta nói với ngươi đó. Tiểu Huy quay đầu hô, Băng mắt choáng váng, lăng lăng nhìn người phía sau Tiểu Huy. Đó là Triệt, dĩ nhiên là Triệt, nói như vậy, nàng mạnh mẽ lui ra phía sau từng bước. Không thể tin chính mình lùi lại đánh giá Tiểu Huy. Cúi đầu nói một câu, nguyên lai ngươi chính là thái tử Tiểu Huy dĩ nhiên là thái tử. Là con trai của nàng Băng tâm lý lộn xộn. Giống như mấy vạn sợi tơ đều bị rối tung lên. Không cái gì rõ ràng nàng vốn chỉ đơn giản nghĩ Tiểu Huy là con nhà quan lớn nào đó chứ chưa từng nghĩ đến nó là thái tử. Tiểu Băng, ngươi nói cái gì? Tiếng người ồn ào, Tiểu Huy không có nghe Băng nói cái gì trong miệng. Chỉ cảm thấy vẻ mặt của nàng hình như đột nhiên thay đổi. Vội vàng thân thiết hỏi, vì sao khi thấy Vi chưa đi cùng hắn thì cứ như thấy quỷ vậy? Băng thực không chịu thua kém quay đầu bỏ chạy, nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn chạy, cho dù Tiểu Huy là con trai của nàng thì như thế nào. Nàng rõ ràng có tự tin xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng mà hiện tại tự tin đó đâu rồi. Không biết thân phận Tiểu Huy là một chuyện, hiện tại đã biết, sự tình đã hoàn toàn thay đổi rồi, tương lai nàng sẽ quay trở lại bên người hắn. Đến lúc đó Danh Chính thành mẫu thân của Tiểu Huy. Nếu mà Tiểu Huy nhận ra nàng chính là bằng hữu của nó lúc trước thì thế nào? Tiểu Băng gặp Băng Trại. Tiểu Huy trong lòng sốt ruột thấy kỳ quái. Hầm hầm nghiêng đầu hỏi Triệt. Sao lại thế này? Vì sao Tiểu Băng vừa thấy ngươi liền bỏ chạy? Các ngươi có ân oán gì? Chúng ta như thế nào có ân oán gì chứ? Triệt cười khổ nói. Nhớ rõ ta và ngươi từng nói về tỷ tỷ của ta chứ? Đó chính là nàng. Hắn theo đuôi Huy Nhi đương nhiên không qua khỏi mắt được đám thị vệ. May mắn giao tình của hắn và Huy Nhi không tồi nên hắn mới có thể để cho Huy Nhi cho hắn đi cùng. Trong thời điểm Băng gặp Huy Nhi hắn cũng rất kinh ngạc. Hai người cứ tròn mắt nhìn nhau bởi biết rõ thân phận của nhau. Nhưng mà Huy Nhi hình như không biết Băng Trình là nữ nhi giả trang nam. Hả, Tiểu Băng là nữ tử, Tiểu Băng là nữ tử. Tiểu Băng là nữ tử cùng một câu nói mà Huy Nhi cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần. Từ kinh ngạc chuyển dần sang vui sướng. Biến hóa cực nhanh, Triệt bất đắc dĩ gật đầu. Sự tình càng ngày càng rối loạn. Còn không Hoàng Huynh đối với Băng hiện tại ôm tâm tư gì? Huy Nhi lại tiến vào. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hắn thêm vài phần vui sướng hình như cũng không phải là chuyện tốt. Kế tiếp nên làm cái gì mới tốt bây giờ? Tiểu Băng ngươi đừng chạy a, Huy Nhi nhấc chân chạy theo Băng. Nàng vì sao phải chạy? Cho dù là hắn cố tình che giấu thân phận mình, nàng có giận hắn đi nữa thì hắn có thể hướng đến nàng mà đền tội. Nàng cũng che giấu hắn nàng là nữ nhi hắn cũng không hề có ý giận nàng đâu. Băng ở phía trước đã chạy thật xa, Triệt cùng bọn thị vệ không thể không đi theo phía sau thái tử. Một thị vệ tiến đến chặn chân thái tử lại nói, thái tử, không bằng để cho thuộc hạ hạ lệnh đi bắt nàng về lời nói còn chưa hết đã bị Huy Nhi lên án. Câm miệng, ai muốn các ngươi nhiều chuyện, để cho lũ thị vệ này đi bắt Băng thì sau này nàng nhất định sẽ không để ý đến hắn nữa. Có người ngốc mới làm như vậy, tỷ tỷ hình như là trở về phủ thì phải, Triệt phát hiện Băng chính là đang hướng về phía Tô phủ chạy. Hảo tâm nhắc nhỏ Huy Nhi, lúc này muốn khuyên Huy Nhi không cần đuổi theo đương nhiên là không hiệu quả án tuổi tuy nhỏ. Nhưng đã cực kỳ có chủ kiến, mà Băng hướng về phía Tô phủ chạy về chứng tỏ lòng nàng đang cực kỳ rối loạn. Chỉ mong Hoàng Huynh đến Tô phủ hỏi thăm nàng đã rời đi nếu không cuộc gặp gỡ này nhất định gây đầy bất ngờ. Tào Hãn vẫn ngồi tại Tô phủ chờ Băng về để vạch trần chuyện nàng giả bệnh. Hắn không ngờ được thấy nét mặt Băng hoang mang chạy thẳng vào phòng khách mà không có nhìn đường. Băng vừa chạy đến phủ vừa thổ hổn hển, nghĩ lại nàng vừa nãy phản ứng có hơi thái quá. Đáng lẽ ra nàng có thể bình tĩnh lại cáo biệt với Tiểu Huy mới phải. Vì Triệt không có đời nào tiết lộ thân phận nàng cho Huy biết. Mình giờ mà chạy về bất ngờ như thế, nếu Tiểu Huy chạy về theo thì làm thế nào bây giờ? Nhưng mà giờ có nói gì cũng đã muộn, hy vọng Triệt đủ thông minh không lắm lời bằng không nàng nhất định đánh bể cái đầu của hắn. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Tào Hãn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, cười châm chọc, nhìn vào tiểu công nương đang hoang mang rối loạn chạy về. Xem nàng không có phát hiện hắn ngồi trong phòng thì nhất định trong thành có quỷ truy đuổi rồi. A, Băng sợ hãi kêu lên. Nghe tiếng nói mới phát hiện trong phòng còn có người ngồi. Hơn nữa người đó lại là người mà nàng không mong muốn gặp nhất. Hắn như thế nào lại tới nữa? Vì sao mỗi lần gặp hắn thì nàng đều để hắn thấy bộ dạng nàng trong trang phục nam nhi? Đã thế hắn nhất định biết nàng giả bệnh. Tào Hãn đứng dậy, chậm rãi đi từng bước về phía Băng còn đang trợn mắt há mồm nhìn hắn. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên nhìn và nói, sắc mặt cũng không tệ, xem ra bệnh của ngươi hình như là khỏi hẳn rồi. Đúng vậy, bệnh của ta đã tốt hơn nhiều. Tạ Hoàng thượng quan tâm Băng cười mỉa, cố ý tránh cầm mình khỏi lòng bàn tay hắn, nếu không nhanh tránh khỏi hắn thì nàng sợ nàng sẽ không kiềm chế được nhào vào trong lòng hắn. Tìm kiếm cái ôm ấm áp của hắn. Nếu đã tốt hơn thì ngày mai cùng Triệt Nhi tiến cung đi. Tào Hãn mỉm cười thu hồi cánh tay. nếu nàng đã nói thế thì không cần đợi ngày mai nhất định ép nàng tiến cung. Cho nên hắn không cần trực tiếp vạch trần chuyện nàng giả bệnh. Tránh ngược lại khiến nàng giận lên thì không tốt. A Kỳ thật cũng còn chưa có khỏi hẳn. Nếu mà lây sang thái tử và công chúa thì không được tốt lắm. Hoàng thượng người nói xem có đúng không? Nói xong băng giả vờ ho khan vài tiếng. Lấy lý do bệnh mình chưa khỏi hẳn. Sau đó còn bồi thêm. A hình như lại phát sốt rồi. Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Hoàng thượng trăm công nghìn việc. Chính sự bận rộn tỉnh người nhanh chóng hồi cung. Tào Hãn hết kiên nhẫn. Đối với việc nàng hết lần này đến lần khác mượn cớ không vào cung tức giận lạnh lùng nói. Nói thật, có phải là ngươi không muốn tiến cung làm bạn với mấy đứa nhỏ của trẫm hay là muốn tránh mặt trẫm? Con nhỏ mà đã dối gạt người, trưởng thành còn thế nào? Quên đi, trẫm cũng không muốn so đo với ngươi. Nếu ngươi thực không muốn đi thì trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta băng mở miệng khó nói. Nàng sao lại không muốn gặp hắn kia chứ? 10 năm qua ngày nào nàng cũng tưởng nhớ hắn đến sắp phát điên rồi. Nhưng mà nàng không nghĩ dám xuất hiện trước mặt bọn nhỏ với dung mạo này. Nếu hiện tại không phải là nàng 10 tuổi mà 15 tuổi thì nàng tự tin hơn nhiều. Gặp hắn càng nhiều càng tốt, nhưng trời trêu ngươi con người. Nàng gặp hắn khi nàng mới có 10 tuổi, băng khó có thể khắc chế lo lắng trong lòng. U buồn và bất đắc dĩ làm cho Tào Hãn không khỏi động lòng. Lần đầu gặp mặt, đứa nhỏ này đã cho hắn thấy sự ngạo nghễ quật cường. Cho hắn cái nhìn ấn tượng không quên. Minh Nhi quá mức e lệ dịu hiền. Hắn thật sự muốn cho nàng tiến cung để xem nàng có thể thay đổi được chút gì đó cho Minh Nhi không. Hôm nay gặp nàng thì hắn lại thấy ở nàng có cái nhìn hoàn toàn mới. Một đứa nhỏ mới có 10 tuổi sao cái nhìn lại phức tạp đến vậy? Như trong lòng nàng chôn giấu rất nhiều điều khó nói không thể giải bày với bất kỳ ai. Có chuyện ngươi cứ nói thẳng, hắn thật sự muốn biết trong lòng nàng giấu bí mật gì. Muốn thay nàng giải quyết hết nỗi buồn đó, muốn lần nữa nhìn thấy sự cao ngạo, tự tin của nàng, băng lắc đầu, tỏ vẻ như thể chính mình không thể nói được. Nhìn đến vẻ mặt thất vọng của hắn, tim nàng nhất thời loạn nhịp, đúng lúc này từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của Tiểu Huy. Tiểu băng, ta đã biết thân phận của ngươi, ta sẽ không trách ngươi mà, thật sự đó, ngươi cũng không cần tự giận mình, chúng ta huề nhau, lại như trước kia được không? Tiểu băng, tiếng nói của Tiểu Huy vọng từ xa càng ngày càng đến gần. Chỉ cách phòng khách một chút thì lão quản gia ở phía sau đuổi theo thở hồng hộc chạy đến nói. Triệt thiếu gia hoàng thượng ở đại sảnh. Đáng tiếc lời nói của lão quản gia không có lọt vào tai Tiểu Huy. Nên hắn cứ cao giọng gọi băng đi vào phòng khách. Tiểu băng vừa bước vào đến cửa thì Tiểu Huy đứng sững người lại. Không tiến lên, tròn mắt nhìn người đang ở cung phòng với Tiểu băng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bạch. Miệng lý nhí, phụ hoàng, băng cắn môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Huy liếc mắt một cái. Trong lòng không biết bao nhiêu là rối loạn, rõ ràng cả nhà đoàn tụ là chuyện vui vậy mà lòng nàng lại hỗn loạn không chịu nổi. Tiến vào sao là triệt bất đắc dĩ thở dài, xem ra lời cầu nguyện trên đường đi của hắn không hiệu quả. Chuyện băng giả bệnh không vào cung đã bị phát hiện. Lại còn thêm chuyện Huy Nhi trốn cung cũng đã bị phát hiện. Tào Hãn cao cao tại thượng ngồi trên ghế chính trong phòng. Đế vương uy nghiêm nhìn ba đứa nhỏ. Triệt sắc mặt như thường. Đúng là một đứa nhỏ biết bổn phận. Băng Nhi thì nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ vẻ mặt kiêu ngạo coi như không có gì. Chỉ có Huy Nhi thì cúi đầu hối lỗi bộ dạng như đang đợi hắn trách phạt. Huy Nhi, ngươi trước tiên nói đi. Hắn tuyệt đối không biết vì sao Huy Nhi lại ra khỏi cung được. Đã thế lại kết bạn với băng, có lẽ hôm nay mới biết đó là tỷ tỷ của Triệt nên mới theo về đây. Tào Hãn gật đầu với suy nghĩ trong lòng mình, thái độ bí hiểm nhìn băng mìn môi thật chặt nói. Nói như vậy băng Nhi cũng là hôm nay mới biết thân phận thật của Huy Nhi phải không? Đúng. Nếu mà sớm biết hắn là thái tử thì lúc ấy ta sẽ không nhiều chuyện xen vào việc người khác. Băng cố ý châm chọc nói. nếu quả thật nàng biết hắn chính là đứa nhỏ của nàng thì nàng đương nhiên vẫn sẽ quản hắn. Nhưng không gặp hắn lúc đó, cũng không vì thế mà đưa bản thân vào cục diện xấu hổ như vậy. Ngày đó khi nàng sinh con, chỉ có đặt tên con gái là Minh, còn hắn sinh sau tên gì nàng chưa kịp biết, trong lòng nàng đối với Tào Hãn lại càng thêm oán trách. Hắn căn bản không có chiếu cố bọn nhỏ được tốt, đến việc Huy Nhi thế nào trốn khỏi cung hắn cũng không hề biết. Đây là chuyện nguy hiểm thế nào? Chẳng may Úy Phong Kỳ sai người làm bị thương Huy Nhi hoặc bắt cóc nói làm con tin thì làm thế nào? Nàng lúc đó nhất định không tha thứ cho hắn. Tiểu Băng, Huy Nhi đáng thương nhìn về phía Băng. Tiểu Băng, vì sao tức giận như vậy? Vì sao? Bởi vì hắn là thái tử sao? Vì sao hắn là thái tử nàng lại tức giận đến vậy? Các ngươi này đã là bạn tốt rồi. Không phải sao? Một khi đã như vậy, ngày mai ngươi theo Triệt Nhi vào cung làm thư đồng cho công chúa. Tào Hãn không có ý trách phạt, ngược lại vẻ mặt ôn hòa như cũ nhắc lại. Không, ta chỉ là một bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Căn bản không có tư cách làm bạn với thái tử. Băng cứng rắn không nhìn tới Tiểu Huy đang khẩn cầu nhìn nàng. Nàng cho rằng một khi bản thân đã nhận lấy thân phận thư đồng công chúa sau này thật khó đổi thân phận. Nói thế khác nào nàng trong mắt Hãn vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ. Muốn thay đổi chỉ còn cách nói cho hắn thân phận thật của nàng. Nhưng nàng không muốn thế. Nàng muốn chính hắn yêu con người hiện tại của nàng. Không vì vẻ bề ngoài. Chỉ là nội tâm của nàng có mấy nam nhân trong thiên hạ này yêu được cô gái mà chính hắn nhìn thấy nàng lớn lên từng ngày. Với lại Hãn không phải là người như vậy. Một khi đã như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng mà trẫm không thể không phạt Huy Nhi. Tào Hãn vẫn như cũ cười đùa nhưng trên mặt lại lộ ra sự lạnh lùng. Huy Nhi nghe chỉ, từ ngày mai trở đi ngươi ở trong cung cấm không được bước ra ngoài chừng 3 tháng. Không được trẫm cho phép thì không kẻ nào được đến hỏi thăm. Phụ hoàng Huy Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch thêm, vội quỳ trên mặt đất, ai oán khóc khẩn cầu nói. Phụ hoàng, Huy Nhi biết sai rồi. Xin người đừng cấm Huy Nhi trong cung 3 tháng. Triệt không tin vào tai mình nhìn Tào Hãn. Tuy nói Huy Nhi một mình ra cung là không đúng, nhưng mà trừng phạt như thế quá nặng a, cái này thật không giống tác phong vốn có của huynh ấy. Trừ phi hắn là hoàng thượng. Băng tức giận đến đỏ mặt, nàng thật sự đã nhìn lầm hắn. Nghĩ đến hắn nhất định sẽ là một phụ thân tốt, ai biết hắn đối đãi với bọn nhỏ như vậy. Nàng rõ ràng từng nói qua không được làm cho bọn nhỏ chịu một chút oan ức. Xem ra hắn căn bản là không đem lời của nàng nói để vào trong đầu. Thật quá đáng, Tào Hãn thản nhiên liếc nhìn Băng một cái. Như thế nào, Băng Nhi hình như đã thay đổi quyết định. Trong mắt hắn chợt léo lên sự thích thú. Đáng tiếc Băng còn tức giận lên không có nhận ra. Nhưng Triệt đứng bên thì thấy tất cả. Hắn cong khóe miệng lên cười. Cuối cùng người thắng đã phân rõ. Đúng, ta thay đổi chủ ý, Băng lớn tiếng nói. Đáng giận, hắn biết nàng không đành lòng làm cho Tiểu Huy bị phạt nên mới dùng cách này để ép nàng tiến cung. Tốt lắm, nhớ rõ thay y phục nữ nhi. Hãn thấy trong mắt Băng lúc này bị tức giận lấn áp hết u buồn, đột nhiên tâm tình trở lên tốt hơn, còn đùa với nàng. Xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì giận mà đỏ bừng lên thật là lý thú. Cách chương.